Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này tiến vào vô quang khu, Tô Hiểu không cùng A Mỗ đi chung. Nguyên nhân là A Mỗ giỏi đối phó với cường địch, nhưng với tình huống quái dị này, có thể nói nó ở vào tình thế yếu. Dù A Mỗ rất mạnh mẽ, nhưng lần này phải đối mặt với Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, không phải chỉ có kháng cự là đủ để sống sót. Bà Ha cũng cùng A Mỗ trở về, vì khi đối phó với loại địch nhân quái dị này, không gian hệ của bà Ha cũng không có ưu thế rõ rệt. Tô Hiểu nhường A Mỗ, bà Ha tiến về Hy Quang Thành. Nơi đó, trong khu Nam, có một chi nhánh ngân hàng trông như một nơi tiến hành các giao dịch tài chính. Nhưng thực tế, đó là một phòng giao dịch tài liệu ngầm. Thành chủ Sharin đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở với sự việc này. Dù sao, đối với dân thường mà nói, không có hại gì, chỉ là nhụm một chút hắc thương vào Hy Quang Thành mà thôi. So với lợi ích mà nó mang lại cho thành, thì việc này không đáng nhắc đến. Vì nàng ngầm đồng ý, chủ tịch ngân hàng thành phố trở thành người kiểm soát thực sự của phòng giao dịch tài liệu này. Trải qua nhiều năm phát triển, nơi này đã trở thành phòng giao dịch tài liệu siêu phàm lớn nhất trong bản thế giới. Tôi hiểu đối với bản thân phòng giao dịch tài liệu siêu phàm này không có hứng thú, nhưng muốn chống lại quy mô của nơi này, cần phải có sự đồng thuận của các thương hội ở ba phương Hoàng Hôn Thành, Thánh Tâm Thành, Linh Miệng Thành. Điều này đòi hỏi phải có đầy đủ siêu phàm tài liệu tồn kho. Tôi hiểu thực sự quan tâm đến kho tài liệu siêu phàm này. Tiếp theo, để tạo ra Thái Dương Nguyên Thạch, nhất định phải có một lượng lớn tài liệu hiếm có làm nền tảng. Trông cậy vào Hoàng Hôn Thành để tìm kiếm loại tài liệu này là không khả thi. Vì vậy mục tiêu duy nhất còn lại chính là kho tài liệu bảo mật. Lần này, Tô Hiểu không định thực hiện thao tác mua hàng như trước, vì không có đủ thời gian để vận hành giao dịch phức tạp tanh tẩy. Do đó, hắn quyết định làm cho nhanh chóng và thô bạo hơn, nhằm đoạt được một lượng lớn tài liệu siêu phàm. 89/10 sẽ không bị phát hiện, mà hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện này. Những tài liệu này sẽ dùng để chế tạo Thái Dương Nguyên Thạch, và Thái Dương Nguyên Thạch sẽ dùng để hấp thu cho danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Sau khi hoàn thành bước này, việc công chứng đồng hóa sẽ tự động hoàn tất. Đây là một việc rất quan trọng, nhưng Tô Hiểu cảm thấy rất yên tâm khi Ba Ha đi làm thỏa đáng. Ta đi trước điều tra, khục, điều tra tình huống, Ba Ha nói, sau đó nhảy lên vai A Mỗ, và A Mỗ dẫn đường tới tiên phòng pháo đài. Bên cạnh đó, Grimmy Limet, Gillian, đương nhiên cũng nghe được Tô Hiểu giao phó nhiệm vụ cho A Mỗ và Ba Ha. Điều này khiến nàng không khỏi nhíu mày, như thể đang lo lắng cho tình hình ở đệ tam kỷ nguyên diệt, pháp trận doanh. Nàng lên tiếng, Biaquia, ngươi định đi Hy Quang Thành để đoạt à? Nghe vậy, Zuyas và Wood đều quay sang nhìn Grimmy Limet, Gillian, người vốn xuất thân từ đệ nhị kỷ nguyên diệt pháp. Lời nói của Grimmy Limet, Gillian khiến họ cảm thấy có chút dao động, không khỏi liên tưởng đến phong cách hành sự của diệt pháp giả trong quá khứ. Căn cứ theo ghi chép, đánh giá về đệ nhị kỷ nguyên diệt pháp trận doanh, có thể thấy rằng khi thế giới đối mặt với thâm uyên xâm nhập, hoặc khi thâm uyên bắt đầu sinh sôi, diệt pháp giả sẽ là cứu tinh duy nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề. Khi diệt pháp giả thành công tiêu diệt mối nguy hiểm từ nguồn gốc, họ sẽ trở thành một mối nguy hiểm mới. Lấy Grimmy Limet, Chilean làm ví dụ, khi nữ phu giới đối mặt với nguy cơ, họ đã cầu viện diệt pháp trận doanh. Lẽ ra, thôn tinh, Akos sẽ là người đi. Nhưng ngay trước khi lên đường, khi cường đỉnh phong, Akos bỗng nhiên bị mắc tiêu chảy. Khi các phu sư lão thành của nữ phu giới nghe được nguyên nhân này, họ đều run rẩy, không giúp đỡ, từ chối viện trợ là một chuyện, nhưng một người, chí cường đỉnh phong, lại vì tiêu chảy mà không thể ra tay, thì chẳng phải là vũ nhục trí tuệ sao? Sự thật chứng minh, Akos thật sự mắc phải một cơn tiêu chảy nghiêm trọng, đến mức phải tạm dừng. Khi đó, diệt pháp giả đã xuất hiện, và Grimmy Limet, Chilean cùng lão diệt pháp đã cân nhắc đến phương án. Cuối cùng, họ chọn Grimmy Limet, Chilean, vì cô ấy có thẩm mỹ thủ hướng. Nếu để Akos đi, có lẽ cô ta sẽ gây ra chuyện gì đó không hay cho nữ phu giới. Về việc này, Grimilimet, Shi liền vô cùng bất mãn, vì khi biết nữ vu giới cầu viện, nàng giống như con sói đói, đôi mắt sáng lên ánh lục quang, sao nàng có thể nhường Arcos đi được. Vì vậy, nguyên nhân Arcos bất ngờ bị tiêu chảy, không cần phải giải thích nhiều. Tại nữ vu giới, các lão vu sư vốn không quá quan tâm đến mối quan hệ với những diệt pháp giả, nhưng khi bọn họ gặp hoạn nạn, lại bị từ chối một cách nhục nhã với lý do ngu xuẩn, thì Grimilimet, Shi liền xuất hiện. Điều này khiến cho các lão vu sư đều ngẩn người, trong lòng họ tự hỏi, chẳng lẽ vị Chí Cường đỉnh phong kia thật sự bị hỏng hóc đến mức này sao? Một đám lão vu sư bắt đầu nghi ngờ về chính cuộc đời của mình. Sau đó, Grimilimet, Shi liền suýt mất mạng hai lần, giúp nữ vu giới vượt qua đợt xâm nhập thâm uyên kịch liệt. Lúc này, các lão vu sư mới cảm động, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đã từng có ý định thờ ơ lạnh nhạt với diệt pháp trận doanh, giờ đây hối hận muốn tát vào mặt mình. Vì thế, dù hư không lão diệt pháp đã nhiều lần yêu cầu Grimilimet, Shelen nhanh chóng quay về, nhưng các lão phu sư lại kiên quyết giữ nàng lại, nhất định phải tạ ơn vị nữ diệt pháp này. Tuy nhiên, sau đó, những chuyện rắc rối do Grimilimet, Shelen gây ra, nhiều sự kiện nguyệt nữ vu, khiến cho lão các vu sư suýt nữa tập thể phải tự bế cửa phòng. Hiện tại, nhìn thấy Grimilimet, Shi liền nhíu chặt đôi lông mày, Suyas và Wood liếc nhau, trong lòng mỗi người đều nghĩ, chẳng lẽ cái đệ nhị kỷ nguyên diệt pháp trận doanh, phong bình kém này, thực sự là do thi pháp giả đến sau cố ý bôi nhọ sao? Khả năng này không hề nhỏ. Vì lúc này, Grimilimet, Shi liền lại muốn đi đoạt bảo khố tài liệu của Hy Quang Thành, mà đôi lông mày nàng càng nhăn lại sâu hơn. Trực tiếp đi đoạt như vậy, quá thô bạo, lại là mất mặt diệt pháp trận danh chúng ta. Grimilimet, Shi liền lên tiếng, ngươi trói lại thành chủ Hy Quang Thành. Sharin, làm vậy sẽ hiệu quả hơn. Sau đó dùng nàng để uy hiếp. Ta nghe nói, nàng là một đại mỹ nhân. Chuyện này, hai người chúng ta có thể liên thủ. Ngươi muốn tài liệu, còn ta thì muốn Sharin. Càng nói, ánh mắt của Grimilimet, Shi liền càng trở nên sáng rực. Nghe vậy, Zuyas và Wood không khỏi giật mình, ánh mắt liếc nhau, cảm thấy có chút bất ngờ về lời nói của Grimilimet. Jillian liên quan đến đệ nhị kỷ nguyên diệt pháp trận danh phong bình, mọi chuyện không hề cố ý được khuếch đại. Áo thuật vĩnh hằng tinh có phải cố tình bôi đen diệt pháp trận danh sao? Câu trả lời là không, không chỉ không có mà còn không có chút liên quan gì đến diệt pháp trận danh. Điều này khiến cho người ta phải trợn mắt nhìn, hoặc là tỏ ra phức tạp, hoặc là nhẹ lời, áo thuật vĩnh hằng tinh, thậm chí, còn cố tình che giấu những chuyện liên quan. Tại sao lại như vậy? Bởi vì, dù có nói thế nào, thì pháp giả và diệt pháp giả luôn là kẻ thù không đội trời chung, mà kẻ thù này, trước đây, đã từng khiến bọn họ phải nếm đủ đau khổ. Có những lúc, kẻ thù hành xử quá tàn nhẫn, khiến ngay cả áo thuật vĩnh hằng tinh cũng cảm thấy không thể nhịn được. Trong đó, sự việc liên quan đến Grimilimet, Shi liền và pháp sư hiền giả Tophelia càng cần phải giữ bí mật. Một đoàn người tiến vào trong đám ác vụ. Vừa vào vô quang khu, tôi hiểu lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Nồng độ thâm uyên năng lượng tại đây có phần giảm bớt. Nếu lần trước nồng độ là 3, thì lần này chỉ còn 2. So với trước, nơi này càng trở nên yên tĩnh hơn. Những sinh vật hắc ám tuần tra trong hắc vụ cũng không thấy bóng dáng đâu. Vô quang khu rất tối, không hoàn toàn không thể nhìn thấy phía trước, nhưng tầm nhìn chỉ có thể đạt khoảng 5 đến 8 mét, càng xa thì bị bóng tối vặn vẹo. Ngoài ra, nơi này các kiến trúc san sát nhau, trong lịch sử liệt dương tinh, chưa từng có ai chinh phục qua vô quang khu, cũng không thể nào xây dựng kiến trúc ở đây. Vì vậy, có thể suy đoán rằng, những kiến trúc này từng là những thâm uyên thông đạo nhỏ, đã bị năng lượng thâm, uyên phun trào, làm biến dạng theo thời gian, xoắn lại thành những kiến trúc hiện tại. Cũng vì thế mà các kiến trúc này có phong cách rất khác nhau, có những công trình thiên về hắc ám sùng bái, có những công trình lại gần giống với hình thù cự thú dị dạng. Trong đó, một bức tường đá đen thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn dừng lại, quan sát viên huy trên bức tường, chỉ nhìn vào viên huy vạn vẹo này thôi, cũng khiến người ta có cảm giác u ám và lạnh lẽo, như thể mình đang chìm sâu dưới biển. Đây là huy chương của Ascook gia tộc. Grimilimet, Shi liền lên tiếng, Asgore gia tộc là hậu duệ của Thâm Uyên tộc. Trước kia chúng ta có thù rất lớn, sau đó bị ta, Marvin và sư phụ hắn ám toán. Gillian gật đầu, chỉ vào viên huy bên dưới, xác nhận rằng viên huy này rất có thể là một dấu hiệu quay ngược lại. Đúng vậy, người biết về Thâm Uyên tộc duệ, dị tồn tại, Thâm Uyên sinh sôi, và bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật không? Tô Hiểu đáp, ta biết, nhưng ta chưa từng gặp Thâm Uyên tộc duệ. Cái viên huyết này, chính là Asgore, kẻ thù của chúng ta, mối thù sâu nặng, nếu không có gì bất ngờ, bọn chúng hiện giờ vẫn bị phong ấn, dưới đáy thành chủ hải tộc, tại Phong Hải, Đại Lục. Đúng rồi, hiện tại Hải Vương, thực chất cũng là một thành viên trong gia tộc Asgore, nếu không có sự giúp đỡ của hắn. Ta vậy, Walsh thật khó mà phong ấn Asgore, gia tộc một cách triệt để như thế. Nói đến đây, Grimmy Limet, Gillian nhặt lên một mảnh kim loại đen, tiếp tục nói, ngoài Asgore gia tộc, còn có Dickeny, dù là Asgore hay Dickeny, đều thuộc Thâm Uyên tộc. Asgore có nghĩa là Thâm Hải Chúa Tể, còn Dickeny là Hắc Ám Hàng Lâm, chi phối, nếu ta không nhớ lầm. Gia tộc Dickeny bị phong ấn tại Cổ Long Quốc, nhưng bây giờ trận danh Cổ Long đã diệt vong. Phong ấn đó rất có thể đã mất hiệu lực. Grimmy Limet, Gillian không phải là một lão sư có thiên phú, nàng chỉ nhớ đến điều gì thì nói đến đó. Tiếp tục, Asgore, Deacon, Brun, Bronze, Polymer, Uday là năm tên Thâm Uyên tộc duệ thủ lớn nhất của chúng ta. Nói đến đây, Grimmy Limet, Gillian dừng lại, lời nói chuyển hướng. Vậy còn ba người bạn của ngươi, họ khi nào đến? Một khi động tĩnh đến vĩnh xạ nữ hoàng, vô quang khu này sẽ bị phong bế trong một thời gian. Nhanh đến, Tô Hiểu nhảy lên, cao hơn mấy thước, đậu trên đầu tường, ngồi xếp bằng trên đỉnh hình trụ, tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong trạng thái này, phạm vi cảm nhận của hắn sẽ càng lớn. Kỳ thực, Tô Hiểu cũng không xác định liệu trà sứ và đội của hắn có đến hay không, nhưng có một điểm không thể quên. Đó là trước đây, trà sứ ba người đã bị ép phải vứt bỏ Thái Dương Nguyên Thạch. Tuy vậy, ba người này đều đã đạt được những thứ rất mạnh mẽ. Một người có được vũ khí đâm lưng, khinh bỉ, vô cùng lợi hại. Một người thu được một lượng lớn, diệt thế vận mệnh. Còn người cuối cùng thì thôn phệ được, tối cường thích ứng lực. Những thứ này là phần thưởng cho việc vây công chúng thần hóa thân và giành chiến thắng. Nhưng chẳng ai lại từ chối có thêm thắng lợi, phải không? Hơn nữa, ba người họ còn được công nhận thông qua hư không chi thụ, tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới. Tuy có ít người trong vi quy giả nguyện ý nhận nhiệm vụ chính tuyến, nhưng nếu họ làm vậy, thì lợi ích chỉ đạt 60% so với khế ước giả. Hơn nữa, nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ phải nhận một hình phạt. Vì vậy, nhiệm vụ này không phải kiểu cưỡng ép xử quyết. Ban đầu, cha xứ, bạch kim sứ đồ và tinh giới thôn phệ giả đã bàn bạc. Họ sẽ thu thập càng nhiều Thái Dương Nguyên Thạch, sau đó thông qua Thành Vương Chi Lộ để tiếp cận Liệt Dương Quân Vương, Ashlo ám sát vị vương giả này. Đừng nghi ngờ, cha xứ, bạch kim sứ đồ và tinh giới thôn phệ giả chắc chắn có cơ hội thực hiện được kế hoạch này. Nữ vù giới, Thiên Long Thành, Thiên Không Thành Chủ đều đã bị ba người họ tiêu diệt, điều đó chứng tỏ họ cũng có thể đánh bại những trí cường. Tuy nhiên, trong trận chiến chính diện, tình huống của trà sứ, bạch kim sứ đồ và tinh giới thôn phệ giả rõ ràng không thể đối phó với những trí cường. Bọn họ có thể không chịu nổi sự giả nua của âm tất, cộng với những thủ đoạn kỳ dị mà ba người này có trong tay. Dùng khinh bỉ giết chết Liệt Dương Quân Vương, Ashlo, sau đó dùng cường độ cao của hắc ám chi huyết ô nhiễm thần tộc truyền thừa, Liệt Dương chi huyết, nhờ đó chiếu rọi lên dị dạng Thái Dương trên không, khiến cho cả hoàng hôn thành hình thành một nghi thức hiến tế. Bước cuối cùng là tại trung tâm hoàng hôn thành, hoàn thành việc mở thâm uyên, thông đạo. Chi tiết quá cụ thể rất khó điều tra, nhưng mục đích cuối cùng của ba người làm như vậy hẳn không phải là mở ra thâm uyên thông đạo để xâm nhập thâm uyên, mà là có một thế lực khác nguyện ý trả giá một cái giá khổng lồ để đánh bạc. Món tạ ơn ấy chắc chắn là vô cùng lớn lao, không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc giao dịch chưa rõ này, Thâm Uyên đại chủ giáo chắc chắn là bên thu lợi lớn nhất. Có thể nói, mọi thứ đều do hắn đứng sau chỉ đạo. Tuy nhiên, Có thể Thâm Uyên đại chủ giáo vạn vạn lần không ngờ tới, cha xứ và bảy kim sứ đồ lại không phải là để nhận tạ ơn từ thế lực chưa biết kia, mà là vì khinh bỉ và diệt thế vận mệnh chi lực, cũng có thể nói. Khi cha xứ và bạch kim sứ đồ mới đến Liệt Dương Tinh, mục đích của họ có lẽ chỉ là theo kế hoạch đã được định sẵn, nhưng khi phát hiện ra sự có mặt của Tô Hiểu, Suyas, Wood và Caesar, cùng với các diễn biến phía sau, cha xứ và bạch kim sứ đồ bắt đầu cảm thấy kế hoạch này ngày càng không đáng tin cậy. Vì vậy, họ đành tùy cơ ứng biến, quay lưng lại với Thâm Uyên đại chủ giáo để hạn chế tổn thất. Về phần tại sao Tô Hiểu có thể tin chắc rằng ba người cha xứ đều mang nhiệm vụ chính tuyến, nếu không tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, họ không thể trở thành đại biểu trong tam đại thế lực của bản thế giới. Đây là hư không chi thụ công chứng lần này của thế giới tiến độ một phần. Không ai sẽ nguyện ý tiếp nhận trừng phạt của nhiệm vụ thất bại, nhất là khi đội cha xứ còn có cơ hội lật bàn. Một khi thành công, lợi nhuận thu được là cực kỳ khả quan, đồng thời, vô quang khu này hiển nhiên có ưu thế với cha xứ, bạch kim sứ đổ và hắc ma, đặc biệt là hắc ma. Sau khi tiến vào vô quang khu, khu vực này tăng cường chiến lược rõ rệt. Bà Thủy Văn chấn động. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, sóng nước này càng lúc càng mạnh. Giống như có rất nhiều người đang di chuyển trên mặt nước, bố bố ôm từ trong hoàn cảnh ấy thoát ra, bước đi hướng về phía trước, tiến vào phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của vĩnh giả nữ hoàng. Sau đó lập tức hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, hầu như ngay khi bố bố Uông vừa bước vào lĩnh vực của vĩnh giả, nữ hoàng, cửa ra vào phía nam và bắc của vô quang khu đều bị phong bế bởi những khối hắc thạch. Một cơn hắc ám mãnh liệt hình thành trạng thái cố định, bao trùm toàn bộ vô quang khu, không còn lối thoát, ngào, tựa như tiếng gào thét của hắc ám nữ yêu. Vĩnh giả nữ hoàng lĩnh vực, bỗng nhiên, bao phủ toàn bộ vô quang khu, lập tức. Cha xứ, ba người liền kịp phản ứng, một người chuẩn bị thoát xác, da trên người bắt đầu khô cạn. Một người chuẩn bị sử dụng không gian bí bảo, hạc mà trong mắt hiện lên sắc đen kịp, lộ ra vài phần nghi, hoặc, như ngày khi đó, hắn cũng kịp phản ứng, chuẩn bị chui vào trong hắc ám. Cha xứ và bạch kim sứ đồ đều dừng động tác lại, hai người liếc nhìn nhau, đều xác định rằng, trong lĩnh vực quỷ dị ảnh hưởng đến, tồn tại, này, dám hành động thiếu suy nghĩ, thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng một cái giá vô cùng thê thảm và đau đớn. Sau lưng cha xứ xuất hiện một vết rách, hắn như thể vứt bỏ một lớp da chết bên ngoài. Tuy nhiên, lớp vỏ ngoài này lại giống như bộ trang phục thần chức nhân viên. Điều kỳ quái là, ngay khi hắn hoàn thành thoát xác, hắn lại tiếp tục mặc bộ quần áo tương tự như vậy. Khi vừa muốn chui vào trong hắc ám, trong mắt hắc ma hiện lên con người trắng xanh. Con người này kịch liệt co lại, năng lực của nó đã hoàn toàn kết thúc, và bản năng nói cho nó biết rằng, nếu như hiện tại dám chui vào hắc ám, chính là dấu hiệu của sự kết thúc. Cha xứ, ngươi nhìn, chúng ta đã rơi vào cạm bẫy, đó là Byakuya gọi đến sao, bạch kim sứ đổ mở miệng nói. Hắn đối với Tô Hiểu có thể gọi đến những hắc ám, quỷ dị tồn tại này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Một kẻ có thể phong ấn mấy món đại tra cấp nguyên tội vật, đối phương làm ra bất kỳ chuyện gì, bạch kim sứ đồ đều cảm thấy hết sức bình thường. Hẳn không phải, có lẽ đây chính là du liệp đoàn gặp phải một tồn tại chưa biết, là do chúng ta chủ quan, hoặc có thể nói, chúng ta đã xem thường du liệp đoàn. Trước đó, chúng ta không còn thời gian tiếp xúc với Hoàng Hôn Thành, đối với tiên phong pháo đài, du liệp đoàn cũng không hiểu rõ đủ đầy. Cha xứ động tác chậm rãi nâng tay phải lên, nét món trò trượt xuống dưới, trong không khí hiện ra những sóng nước màu đen mờ ảo. Thấy cảnh này, từ ái nụ cười trên mặt cha xứ dần tan biến, hắn hiếm khi lật ra, từ bi chi thư, trang sách ầm ầm lật qua, rồi dừng lại, một trang sách nổi lên, hiện lên vài ký tự vạn vẹo quái dị, bĩnh dạ nữ hoàng, cha xứ lên tiếng, rồi nhìn về phía bạch kim sứ đổ, bạch kim sứ đổ ngón tay chỉ vào mi tâm. Bắt đầu xem xét quá trình thôn phệ vận mệnh, một lát sau, hắn mở mắt ra, nghe nói, có thể thôn phệ ý thức và giết chết tồn tại Thâm Uyên tộc duệ. Tin tốt là, hệ thống Thâm Uyên tộc duệ này, chỉ có vĩnh giả nữ hoàng một người, không phải dạng gia tộc. Tin xấu là, Vĩnh Dạ nữ hoàng gần như không thể bị giết. Nghe Bạch Kim Sứ Đồ nói vậy, cha sứ trong phút chốc trầm mặc. Cha sứ, ta vừa nuốt mất Diệt Thế vận mệnh, hiện tại suy nghĩ thì có chút mê men, ngươi cho ta quyết sách. Quyết sách? Cha sứ hỏi, tại sao phải quyết sách? Chúng ta không phải nên lập tức đi gặp đồng đội sao? Đồng đội, Bạch Kim Sứ Đồ ngập ngừng. Ai ai, Bạch Kim Sứ Đồ hiểu rõ. Một bên Hắc Ma trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn thấy sự nghi ngờ của hắn. Cha sứ nói, chẳng phải chúng ta đã sớm thương thảo với Bia Kuya, cùng nhau lên vô quang, khu đối phó Vĩnh Dạ nữ hoàng sao? Hắc Ma càng thêm nghi ngờ, vì kế hoạch ban đầu là vây giết Diệt Pháp Giả, đoạt lấy 16 viên Thái Dương Nguyên Thạch, mà đối phương chắc chắn sẽ để lại sau khi chết. Ba người hướng về phía trước, đi vào trong hắc ám, sương mù bao phủ khắp nơi, các loại quái dị, kỳ lạ kiến trúc xác lần lượt xuất hiện, có những kiến trúc xác thậm chí mang hơi hướng của vật sống. Trên chúng mở ra những đôi mắt quái dị, lớn nhỏ không đều, nhìn chằm chằm vào ba người. Không lâu sau, trà sứ ba người nhìn thấy bức tường đổ bên trên, minh tưởng của Tô Hiểu, cảm nhận được ba người đang tiến lại gần. Tô Hiểu mở mắt, các ngươi đến trễ. Tô Hiểu lên tiếng, trên đường gặp phải chút phiền phức. Cha xứ đáp lại một cách bình thản, giống như hai người đã sớm có sự hiểu biết và hợp tác, chứ không phải là những kẻ thù sinh tử. Một lát sau, Tô Hiểu, Julius Wood, cha xứ Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma sáu người tiến vào một gian giáo đường nhỏ có phong cách quái dị. Tại đây, họ ngồi hoặc đứng trên các ghế dài ở hàng đầu, hoặc đứng trên bục giảng. Vị này là ai? Cha xứ nhìn về phía Green Millimet, Julian, trong trạng thái tàn hồn. Ngẫu nhiên gặp phải tàn hồn, Tô Hiểu đáp, nhưng dĩ nhiên sẽ không tiết lộ thân phận của Green Millimet, Julian. Người này hiện đang ngụy trang thành Green Millimet. Quay, tuy nhiên, lần này vào vô quang khu, Green Millimet, Julian đã thoát ly khỏi cơ thể Green Millimet. Quay, nhìn thấy nữ diệt pháp này, Tô Hiểu vẫn cảm thấy có chút lương tâm. Cha xứ không hỏi thêm, mà chỉ vì mối quan hệ hiện tại giữa hai bên, nên hỏi thêm để tìm hiểu. Tô Hiểu lấy ra bản đồ vô quang khu, trải lên bàn bằng tinh thể. Toàn bộ vô quang phủ có diện tích rất lớn, với hàng nghìn mét đường hành lang rộng. Ví dụ trực quan nhất là hai mặt đen kịt của thiên bích. Tại vòng một của liệt dương tinh, có một vòng tròn xuất hiện. Cái hình tròn này, hai đầu không thông với nhau, nguyên nhân là vô luận đi về phía đông hay phía tây để thâm nhập vào vô quang khu, càng đi sâu vào, hắc ám càng trở nên mãnh liệt. Đến cực đông hoặc cực tây, nơi đó hắc ám đã ngưng tụ thành trạng thái cố định. Nói cách khác, toàn bộ hành lang hình vô quang khu có hơn phân nửa không gian bị hắc ám ngưng đọng. Green Millimet, Julian chỉ vào bản đồ vô quang khu lối vào, nhìn quanh đám người phía sau, rồi nói, vị trí của chúng ta ở đây, Vĩnh Dạ nữ hoàng hoạt động trong khu vực này. Green Millimet, Julian vẽ một đường trên bản đồ, chỉ vào toàn bộ khu vực phía tây của vô quang khu, rồi tiếp tục, tinh giới có trật tự và hạn chế, không có vật gì là tuyệt đối không thể bị tiêu diệt, ngay cả tinh giới bản thân cũng vậy. Vĩnh Dạ nữ hoàng đúng là có tính bất tử, điều này rất khó đối phó, nhưng bất tử của nàng không phải là phục sinh, chuyển sinh hay tái sinh, mà là công kích của ngươi đối với nàng sẽ vô hiệu. Điều này rõ ràng không phù hợp với trật tự và hạn chế của tinh giới. Green Millimet, Julian hướng Tô Hiểu nhấc tay, rồi búng tay ba lần. Tô Hiểu nhìn vào vẻ mặt của Green Millimet, Julian bên cạnh, không thể không đáp lại. Green Millimet, Julian lại búng tay thêm hai lần, nàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, trong mắt hiện lên một tia giật mình, rồi quay đi. Khi nàng quay lại, một tia thương cảm lóe lên rồi biến mất. Không ai nhận ra điều đó. Từng giật xuống thâm uyên, tọc rệ đầu, sau đó bị cuốn vào thâm uyên thông đạo, rơi xuống dưới đáy thâm uyên. Ở nơi đó, tay không, một mình leo lên trở lại. Nữ cường giả sẽ không để cho ai thấy nàng thương cảm. Đến nỗi Green Millimet, Julian vì sao thương cảm, nàng dĩ vãng từng có lúc như vậy, trang trọng và kiên cường, nhưng đồng thời, nàng búng ngón tay, chỉ dẫn cho người theo nàng ra ngoài đối phó với những tồn tại của thâm uyên. Họ sẽ đưa cho nàng những vật cần thiết. Chỉ tiếc rằng, tiểu mê muội hiện tại đã rời đi. Đệ nhị kỷ nguyên, nàng bị trí cao chi nhân giết chết. Tô Hiểu trong tay hiện ra năng lượng thanh cương ảnh, chuyển hóa thành tinh thể phía sau, một viên Rupert chi lệ cấu thành. Mấy vị, nhìn vào viên dịch lưu chất kết tinh này, nếu như các ngươi muốn công kích, cần phải dùng lực lượng mạnh gấp trăm, ngàn lần tinh thể này mới có thể phá vỡ nó. Đây chính là Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, tuyệt đối bất tử. Nhưng nếu như các ngươi tìm ra nhược điểm của nàng, chỉ cần một cú nhẹ nhàng cũng đủ. Grimmilimet, Jillian đang khi nói chuyện, bẻ gãy viên Rupert chi lệ nhỏ, lập tức, cả viên Rupert chi lệ bạo liệt ra. Ta trước đây đã thâm nhập vào phía đông, dù suýt chút nữa mất mạng, nhưng cũng xác định rằng hồn hạch của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng không có ở khu vực này. Phương pháp đơn giản nhất để bài trừ là hồn hạch chỉ có thể ở sâu nhất phía tây. Công việc chúng ta cần làm cực kỳ đơn giản, chỉ cần cứng rắn đối phó với năng lực của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, rồi đến nơi sâu nhất tìm ra hồn hạch và phong ấn nó. Nghe vậy, Whitney hoặc hỏi, vì sao không phá hủy hồn hạch mà lại phải đối diện với nguy hiểm từ phong ấn cao cấp? Được hỏi như vậy, Grimmilet, chi liền khẽ cười, ánh mắt tán thưởng nhìn Wood. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên là tiểu tử trong gia đình ma quỷ này biết cách nói chuyện. Nàng quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, nhưng nụ cười trên mặt nàng lập tức tắt ngúm. Người này căn bản không để ý tới nàng. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng thật sự khó đối phó, bởi vì nàng có thể đồng hóa với cái chết. Nếu ngươi phá hủy hồn hạch của nàng, ngươi sẽ biến thành một vật ký sinh, ngươi sẽ trải qua một nỗi đau tuyệt vọng, không lối thoát. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng sẽ phát triển từ cơ thể ngươi, rút cạn sinh mệnh lực của ngươi, và hấp thụ linh hồn của ngươi. Kế hoạch của Grimmilimet. Chi Liên tuy đơn giản, nhưng vô cùng táo bạo, cả đoàn người đồng loạt tiến về phía sâu trong khu vực, nơi giấu hồn hạch, tìm đến phong ấn của Thâm Uyên. Nàng không phải không muốn dùng sách lược tinh vi hơn, mà đây chính là cách tốt nhất. Nếu chia nhau ra hành động, đối đầu riêng lẻ với Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, thì chắc chắn sẽ thất bại, và cuối cùng tất cả sẽ rơi vào thế tuyệt vọng. Hơn nữa, khi đã lọt vào trong lĩnh vực của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, chỉ cần tiếp tục vài hiệp nữa là sẽ bị nàng treo cổ ngay lập tức. Không sai, chính là treo cổ. Phương thức giết chết của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng là vặn vẹo linh hồn mục tiêu, vặn đến mức cực hạn, như vặn một chiếc bánh quay trèo, khiến nạn nhân không thể thoát ra. Đây cũng là lý do vì sao, khi Vĩnh Dạ Nữ Hoàng giết chết mục tiêu, tất cả thân hệ của họ cũng đều bỏ mạng. Huyết mạch và vận mệnh có một mối quan hệ nhất định, tựa như một sợi tơ. Khi Vĩnh Dạ Nữ Hoàng treo cổ mục tiêu, sức mạnh xoắn lại của vận mệnh lan tràn sang thân hệ của người đó. Vì vậy, những người thân sẽ chết, cơ thể họ nổ tung thành huyết vụ. Cũng vì vậy, người chết dần dần bị lãng quên. Sức mạnh xoắn này không dừng lại khi người bị hại tử vong mà vẫn tiếp tục gia tăng, vặn chặt, cuốn xoắn mãi, cho đến khi người chết không thể chịu đựng được, thân thể bị phá tan. Đây chính là khái niệm treo cổ, một sức mạnh bị Thâm Uyên không kiềm chế được gia tăng đến mức cực hạn đáng sợ. May mắn thay, đây là loại đặc tính không thể lan truyền, tức là chỉ có Vĩnh Dạ Nữ Hoàng mới có năng lực này, không thể truyền thừa hay học hỏi, không thể nắm giữ một cách rộng rãi. Hiện tại, không còn lựa chọn nào khác. Một là ngồi chờ chết để Vĩnh Dạ Nữ Hoàng tìm đến và kết liễu, một là chủ động xuất kích thâm nhập vào vô quang khu trong nhóm 6 người cùng một tàn hồn. Có trách nhiệm đảm nhận vai trò tank, họ không phải chỉ nhờ vào lượng HP lên tới 273 vạn điểm, hay sức mạnh sinh mệnh đủ để tiêu diệt quỷ vật, mà là nhờ vào Zuyas và Trà Sứ, một người thuộc hệ bất tử, còn người kia có khả năng không chết. Đối với khả năng không chết của Trà Sứ, tôi hiểu đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Tuy vậy, hắn có một loại cảm giác mỗi khi Trà Sứ tử vong, đều là thật sự chết đi. Mấu chốt nằm ở chỗ, hắn không hiểu làm sao mà tại công chúng phương diện đã chết, lại có thể thành công sống lại. Nếu làm rõ được điểm này, liệu có thể ngăn cản được Trà Sứ triệt để tử vong hay không? Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Trà Sứ trở thành vi quy giả, sở hữu đặc tính năng lực vi quy. Một đoàn người quyết định, sau khi thích ứng với hoàn cảnh nơi này, trong 10 phút, liền chuẩn bị tiến sâu hơn. Đừng tưởng rằng khu vực vô quang có lực ăn mòn thấp, đối với Tô Hiểu mà nói thì đúng là vậy, nhưng với những người khác, vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. bị năng lượng Thâm Uyên ăn mòn, đâu phải chuyện đùa. Thâm Uyên chỉ ảnh, danh hiệu này chỉ Thâm Uyên hành tàu, hạch tâm, bị động, khiến ngươi khi tiến vào khu vực ăn mòn Thâm Uyên, khu vực cực ám, và những khu vực có mức độ Thâm Uyên lan tràn, cùng với Thâm Uyên tận khu, ngươi sẽ không nhận ra hoàn cảnh ăn mòn. Căn cứ theo lời Grimmy Limet, Chilean, lên thâm nhập này, không thể chạy trốn, ngươi sẽ phải đối mặt với vĩnh dạ nữ hoàng. Nếu lùi lại, cho dù là tâm lý sợ hãi hay hành động thực tế, mọi động tác biểu lộ sự sợ hãi như chạy trốn hay lùi lại đều sẽ ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của vĩnh dạ nữ hoàng. Nàng sẽ xuất hiện sau lưng người đó trong nháy mắt, dùng hắc ám để giám sát, và đơn giản mà nói. Sau đó ngươi chỉ có thể ung dung tiếp tục tiến về phía trước, bên trong cánh tay thủy tinh, bọc khí nổi lên trong chất lỏng màu lam nhạt. Tô Hiểu nhẹ nhàng điều chỉnh vật chứa, xoay nắp đậy, khiến nhiệt độ bên trong đạt tới 126,45 độ C. Theo như hắn thăm dò, đây chính là điều kiện tốt nhất để luyện chế linh hồn bí dược. Nói về việc điều phối dược tề, Tô Hiểu có một đặc điểm riêng biệt. Dược tề của hắn không phải là hắc ám bí dược, mà là nữ vu bí dược. Mỗi loại dược tề đều có tên gọi rõ ràng phản ánh tác dụng của nó. Nếu phía sau tên dược tề có thêm từ bí dược, thì đó chính là một loại dược tề đặc biệt, với mức độ tinh khiết cực cao, thuộc loại không tê cấp đỉnh. Nếu là một loại phổ biến hơn, chỉ cần thêm từ hoàn mỹ phẩm cấp vào là xong. Dược tề có thể có hậu tố khác nhau, tùy vào từng tình huống. Khi Tô Hiểu hoàn thành một tác phẩm, nếu là kỳ tích phẩm cấp, hắn sẽ thêm từ bí dược, còn với loại thông thường, chỉ cần hậu tố dược tề là đủ. Grimmy Limet, Chilean nhìn thấy tất cả, liền lên tiếng, đây là thứ gì? Từ khi ngươi vào vô quang khu, ngươi đã bắt đầu làm thứ này, bí dược cho ai, cho người sao? Tô Hiểu không vội trả lời, chỉ mỉm cười, ồ, không ngờ ngươi còn quan tâm đến ta như vậy, hừ, nói đi, sao lại quan tâm lão nương như vậy, có phải ngươi không thể nào cưỡng lại sức hút của nhân cách ta sao? Nghe vậy, Tô Hiểu dừng tay, không tiếp tục điều chỉnh dược tề nữa, hắn quay đầu, nhìn Grimmy Limet, Chilean, đáp một cách thẳng thắn, sau này gặp phải kẻ thù của ngươi, chỉ cần linh hồn ngươi còn, ta sẽ giúp người xử lý bọn chúng, không để chúng gây phiền phức cho ta. Grimmy Limet, Chilean giận dữ, hừ một tiếng, ngươi, ngươi đang ngạo báng ta sao? Lão nương ở lại, chỉ vì thiện duyên mà thôi. Tôi hiểu lại nhìn, Grimmy Limet, Chilean, không nói gì. Cảnh tượng tiếp theo là tôi hiểu đang điều chế thuốc tể, còn Grimmy Limet, Chilean thì bắt đầu lầu bầu, tự thuật về những thiện duyên mà nàng đã tạo dựng được, cũng như những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà nàng từng có tên trong danh sách. Tô Hiểu mở vật chứa ra, một làn sương lạnh tỏa ra, hắn lấy một bình dược tề, nói, trong vòng 5 phút, ngươi phải uống hết bình linh hồn bí dược này. Hạn sử dụng ngắn như vậy, bí dược tùy chỉnh có hoạt tính cao, khó mà bảo quản lâu dài. Vậy còn dược tề thông thường thì sao? Dược tề cùng loại có thể bảo tồn hiệu quả trong khoảng 3 đến 5 keni, còn hiệu quả của linh hồn, bí dược, chỉ có thể duy trì trong 12 đến 15 keni. Khuyết điểm là hoạt tính cao, khiến việc bảo quản trở nên khó khăn. Keni, Lolo, là một vị đại sư luyện kim nổi tiếng, chuyên định lượng cường độ dược tề. À, tăng trưởng trí thức, Grimmy Limet, Chilean ngửa đầu uống hết linh hồn bí dược, khi nàng nghĩ rằng, đây chỉ là một loại dược tề thông thường, dùng để điều chỉnh trạng thái tàn hồn của mình, thì nàng phát hiện tổn thương của tàn hồn đang nhanh chóng hồi phục, chỉ trong vài giây, nàng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời còn tiến triển sang một trạng thái còn tốt hơn nữa. Lúc này, Grimmy Limet, Chilean cảm nhận sâu sắc từ đáy lòng rằng, trong đội ngũ của mình có một dược tề sư quả thực là một điều tuyệt vời. Tuy nàng là người ít nói, không hay chủ động trò chuyện, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng, việc có một người như vậy trong đội quả là một lợi thế lớn. Ngươi đem loại dược tể cường lực như vậy, mà gọi là linh hồn bí dược, không cân nhắc đổi tên thành một cái gì đó có vẻ danh giá hơn sao? Nàng hỏi, lý do là vì dễ bán hơn. Lời vừa mới thốt ra, Grimmy, Limet, chi liền chợt ngừng lại, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, gia hỏa này dược tề, không phải là vấn đề có dễ dàng mua hay không, mà là, chỉ cần nguyện ý. Hư, không sẽ có vô số người tự động đến cửa mà mua, một đoàn người chuẩn bị đầy đủ, sau đó tiến về phía sau, trong vô quang khu, bởi vì vĩnh giả nữ hoàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, họ phải giữ khoảng cách ít nhất 5 mét với nhau. Như vậy, dù có bị tấn công, cũng không bị tiêu diệt trong một đợt, mà vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt chuyến đi, Tô Hiểu dẫn đầu, duy trì sự tập trung cảm nhận, lần này, cùng Duy Giác, Wood, Cha Sứ và Bạch Kim Sứ đổ 4 người thâm nhập vào vô quang khu, mục tiêu là đối phó với vĩnh dạ nữ hoàng trước. Không phải lo lắng việc bị Cha Sứ hay Bạch Kim Sứ đổ phản bội. Điều này cũng là lợi ích khi hợp tác với Lão Ẩm Tất. Ngoài ra, hai đồng đội còn lại của Tô Hiểu, dù đều là những chiến hữu đáng tin cậy, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Tô Hiểu dừng lại, nhíu mày, quan sát xung quanh, Duy Giác, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, không sai, chính là bọn họ sẽ cùng hắn hợp tác thâm nhập vô quang khu. Tuy vậy, một điều khiến Tô Hiểu cảm thấy không ổn là, Cha Sứ thuộc cổ thần hệ, sao lại hiểu rõ vĩnh dạ nữ hoàng đến như vậy? Dù là không sợ hãi, hay là không có ý định lùi bước. Sự hiểu biết này quá rõ ràng. Thực tế là, Tô Hiểu nhìn ra ngoài vài mét, rồi lại quay sang Cha Sứ. Lần này cùng Cha Sứ thâm nhập vô quang khu, thật sự có phần quá mức liều lĩnh. Hai người chỉ có thể đối mặt với vĩnh giả nữ hoàng. Nhưng liệu có phải quá nguy hiểm hay không? Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy việc đơn độc xông vào vô quang khu, chỉ mang theo bố bố uông, mà đối phó với vĩnh dạ nữ hoàng, thực sự là quá mạo hiểm. Hắn dừng bước lại, rồi cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, bố bố uông, đang ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng chạm vào chân hắn, như một tín hiệu bày tỏ rằng nó vẫn trong trạng thái bình thường. Khó trách Lucia lại sợ, Tô Hiểu thì thầm một mình, trong lòng xác định rõ ràng rằng, nếu chỉ mang theo bố bố uông, đơn độc đối mặt với vĩnh dạ nữ hoàng, thì hắn sẽ không thể thành công. Để đối phó với một kẻ có năng lực quái dị như vĩnh dạ nữ hoàng, hắn ít nhất cũng cần phải liên lạc với một số người. Nhưng hắn sẽ liên lạc với ai? Lúc này, nguyên tội chỉ thừa xuất hiện trong tay hắn. Xung quanh hắn, cảnh vật bỗng dưng vỡ vụn, giống như một tấm gương bị đánh nát. Đây không phải là ảnh hưởng của năng lực tâm linh, mà là tác động từ một phần trong lĩnh vực của vĩnh dạ nữ hoàng. Trong khu vực này, một vùng tối của vĩnh giả nữ hoàng, tất cả những cảm nhận của Wood, Duy Giác, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma đều bị loại bỏ. Tô Hiểu lúc này chẳng thể nhớ ra họ là ai. Hắn một tay cầm nguyên tội chi thư, nghĩ thầm, nếu như vĩnh giả nữ hoàng dùng lĩnh vực này để nuốt lấy Tô Hiểu cùng 6 đại cha cấp nguyên tội vật thì sao? Hắn sẽ đối phó thế nào? Vừa rồi khi bị lãng quên, tất cả mọi thứ đều đã khôi phục lại. Tô Hiểu nhìn về phía mấy mét xa, nơi có một bộ hài cốt này, hắn đã từng gặp trong lần trước tới vô quang khu. Thực ra, nơi này chính là phía đông, sâu nhất trong vô quang khu. Không thể nghi ngờ, vĩnh giả, nữ hoàng có khả năng tại vô quang khu mở ra hắc ám không gian thông đạo, tự do di chuyển. Đồng thời, loại không gian di động này, vô thanh vô tức, giống như một dạng phong cách khác của diệt pháp truyền tống trận. Còn lý do vĩnh giả nữ hoàng lại đưa Tô Hiểu đơn độc tới phía đông, sâu nhất trong vô quang khu, nơi xa nhất với hồn hạch của nàng, thật ra rất dễ lý giải. Nếu đổi lại, một diệt pháp giả với phong ấn 6 nguyên tội vật cấp đại tra, ngay cả vĩnh giả nữ hoàng cũng không thể không chú ý. Huống chi đối thủ lại là một diệt pháp giả, đồng hành với những đội ngũ cực kỳ khó đối phó. Tô Hiểu kiểm tra tình hình đội ngũ, Wood, Duy Giác, Cha Sứ và Hắc Ma Đô đều có mặt trong đội, trong đó, ảnh chân dung của Duy Giác kỳ quái nhất. Màu sắc rực rỡ biểu thị sự sống, màu trắng xám biểu thị sự tử vong. Lúc này, ảnh chân dung của Duy Giác chuyển từ trắng xám, sau đó phục sinh và khôi phục lại màu sắc rực rỡ, rồi lại chuyển sang đen trắng, bắt đầu chớp lóe với tần suất cao. Wood thì hoàn toàn chuyển thành hai chiều hóa. Sự thật chứng minh, dù cho hai chiều hóa, sau khi bị rảo sát như bánh quai trèo, hắn vẫn không chết được. So với Duy Giác, và trà sứ. Quất thu hút sự chú ý của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng nhiều hơn. Tô Hiểu liền nhường chỗ cho bố bố Uông, để hắn đi một vị trí phía sau. Một tay hắn nắm lấy Nguyên Tội Chi Thư, tốc độ đột ngột tăng vọt, ngay lập tức xuyên qua tàn ảnh, như thể bay giữa trời thấp, lướt qua từng lớp khí bạo trong bóng tối. Liên quan đến việc không thể tiến lên nhanh chóng, di động cao tốc phía sau Vĩnh Dạ Nữ Hoàng sẽ lập tức xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng một điều khác, đó là không thể tiếp cận được Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Chính vì vậy, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng mới dẫn dắt Tô Hiểu đi về phía cực đông, cách nàng xa nhất. Rõ ràng là nàng đã chuẩn bị sẵn để đối phó với Zuyas, Wood và những người khác, cuối cùng tập trung toàn bộ lực lượng hắc ám để giám sát Tô Hiểu. Phía trước, hắc ám càng lúc càng dày đặc, khiến Tô Hiểu bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy thân hình quái dị xoay chuyển của Zuyas, cùng với hai chiều hóa, bị vặn thành một sợi dây lực hắc ám của Wood. Bên phải hắn là cha xứ, cũng đang bị giám sát. Tiếp theo là bạch kim sứ đồ, ngay sau khi bị giám sát, hắn đã thay đổi diện mạo thành một hình dạng khác. Những biến hóa này không phải là không có lý do. Ai cũng biết bạch kim sứ đồ có thể thôn phệ vận mệnh của người khác. Và trong quá trình thôn phệ, hắn có thể điều khiển được họ. Hơn nữa, khả năng ngụy trang của hắn rất mạnh, có thể hóa thân thành bất cứ ai. Nhưng liệu hắn có thể vẫn sống sót dưới sự giám sát này? Câu trả lời là không. Sức mạnh thực sự của bạch kim sứ đồ chính là mỗi khi hắn thôn phệ vận mệnh của một người, hắn không chỉ lấy đi vận mệnh của người đó, mà còn được cộng thêm một mạng sống nữa. Những người khác xông xáo trong thế giới nhiệm vụ, mỗi người chỉ có một mạng sống, nhiều lắm là có năng lực bất tử bất diệt hay là khả năng chuyển sinh, nhưng kẻ này, hắn lại sở hữu rất nhiều mạng sống. Nếu đoán đúng, hắn có thể giữ trong tay vài vạn mạng sống. Hiện tại, bạch kim sứ đồ đang phải đối mặt với cái chết. Cha xứ là một trong những người làm người ta kinh ngạc nhất. Hắn đầu tiên bị Vĩnh Dạ Nữ Hoàng rào sát, bị biến thành bánh quài trèo. Sau đó khi hắn chết một lần, thân thể bị xoắn lại như thế, cứ như thể nghịch chuyển vậy. Dù có bị xoắn thế nào, hắn vẫn có thể khôi phục trở lại. Sau đó, dưới sự quan sát của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, hắn lại bị rào sát thêm lần nữa. Nhưng nhờ vào năng lực của chính mình, lông tóc không hề tổn thương, và hắn lại phục hồi như cũ. Còn hắc ma, nó không có nhiều mạng sống, cũng như năng lực bất tử như vậy. Nhưng nó lại cực kỳ mạnh mẽ, hóa thành thể bán lưu đen. Mặc dù bị xoắn thành hình dạng to bằng cánh tay, nhưng dù có xoắn như thế nào, phát ra những âm thanh kêu kèn kẹt, nó vẫn không thể bị phá hủy. Bất kể năng lực nào cũng không thể duy trì mãi mãi, bao gồm cả rào sát hắc ám này. Khi rào sát bị đình chỉ, mấy người lần lượt phục hồi, một tay cầm Nguyên Tội Chi Thư, Tô Hiểu bước lên phía trước. Mọi người đều chăm chú nhìn vào bóng tối phía trước, nơi có Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Nàng tóc đen dài, bay phất phơ tựa như nền trời tối tăm, không có gió mà vẫn bay, khí chàng mạnh mẽ tỏa ra. Phong ấn 6 nguyên tội vật, cấp đại tra diệt pháp giả, thuộc về bất tử bất diệt cổ thần hệ, có thể thay đổi giữa 2 chiều hóa và 3 chiều hóa, hoán đổi với ma quỷ tộc. Sau khi chết, chúng có thể sống lại dưới hình dạng cổ thần, ít nhất cũng có thể tái sinh thành vạn đầu mệnh vạn diện. Vô luận thế nào cũng không thể tiêu diệt được, chúng luôn tồn tại trong bùn đen quái ác, bất tử. Đối mặt với đội ngũ yêu ma quỷ quái cường đại như vậy, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng ở phía trước trong bóng tối, trong chốc lát cũng không khỏi ánh mắt nghiêm trọng, trầm mặc không lên tiếng. Phía trước, cách vài chục mét, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng từ từ chìm vào bóng tối, giống như năng lực rào sát của nàng. Năng lực này không thể sử dụng liên tục mà không có khoảng cách, càng chính xác mà nói là khi đồng thời hóa định 5 mục tiêu, nàng không thể duy trì việc sử dụng liên tục. Mỗi lần sử dụng phải có khoảng cách từ 3 đến 5 phút mới có thể dùng lại. Đây cũng chính là lý do vì sao không thể đối đầu trực tiếp với Vĩnh Dạ Nữ Hoàng một cách một đối một. Nếu nàng sử dụng rào sát 2 lần, khoảng cách giữa chúng chỉ là 0,01 giây. Dù có khả năng bất tử cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ bị cuốn lấy mà không thể thoát ra. Hơn nữa, bất luận là bất tử năng lực nào, đều có lý thuyết cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Khi bóng tối xung quanh nhạt dần, Tô Hiểu, Zuyas, Wood, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma không hẹn mà cùng lao về phía trước. Lúc này, rào sát của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng đang trong giai đoạn làm lạnh. Không còn sợ đối phương đột ngột xuất hiện sau lưng, dù có xuất hiện, cũng sẽ không phải là bản thể của đối phương. Zuyas vừa lao ra hai bước, thì một bóng người từ trong đám hắc vụ tạo thành, tóc dài bay tán loạn, xuất hiện phía sau hắn. Một tay của bóng người ấn mạnh vào sống lưng Zuyas. Mặc dù cú ra tay này không nhanh, nhưng dù Zuyas có chậm lại thời gian, cũng không thể tránh thoát được cú đánh này. Khi tay của hư ảnh, Vĩnh Dạ Nữ Hoàng chạm vào sống lưng Zuyas, ngay lập tức, toàn thân Zuyas bắt đầu vặn vẹo, lần này không phải là vặn theo kiểu thẳng tắp như bánh quai trèo, mà từ trong cơ thể, một vòng xoắn ốc bắt đầu hình thành, lấy tâm điểm trong thân thể làm trung tâm, khiến Zuyas bị xoắn vỡ tan ra. Thấy cảnh này, những người khác không những không ngừng lại, mà ngược lại còn tăng tốc, khiến Zuyas bị xoắn nát trong một giây. Sau đó, hư ảnh của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện, ngay sau lưng Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng u lãnh hắc ám từ phía sau xâm nhập vào cơ thể. Tựa như một dòng thủy dịch đen kịt, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông của hắn, mặc dù không phải lạnh cóng, nhưng cảm giác u lãnh khiến cho khớp xương của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, làm cho hắn cảm thấy hành động chậm chạp, nhanh chóng bị bao phủ. Một điểm đen xuất hiện trên sống lưng hắn, điểm đen ấy lập tức biến thành một vòng xoáy xoắn ốc, chuẩn bị lấy đó làm trung tâm để xoắn nát hắn. Cành cạch một tiếng, tinh thể vỡ vụn bay tứ tung. Tô Hiểu không bị xoắn nát, mà thay vào đó, vỡ ra là một pho tượng tinh thể hoàn toàn giống hắn. Sau một khắc, hư ảnh của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện sau lưng Wood. Mặc dù muốn đối phó với hắc ám hư ảnh này, nhưng sáu người vẫn không hề chậm lại mà tiếp tục bước về phía trước. Mấy phút sau, một luồng hắc ám bỗng nhiên từ trên cao ập xuống, và Vĩnh Dạ Nữ Hoàng xuất hiện trước mặt trong bóng tối. Một tiếng vang trầm đục vọng lên, Tô Hiểu, Zuyas, Cha Sứ và những người khác đồng loạt dừng lại. Một cỗ lực xoắn mạnh mẽ đánh tới, và lần này, Tô Hiểu không thể tránh khỏi, hắn đang ở trong lĩnh vực hắc ám rào sát, nơi mà trước đó hắn đã tránh được một đợt công kích, nhưng giờ đây, hắn không thể tránh khỏi lần tấn công này nữa. Xác một tiếng, một âm thanh không thể chịu nổi vang lên, thân thể Tô Hiểu bên ngoài vỡ tan. Lúc này, hắn định dùng năng lực từ dây chuyền, huyết nguyệt nữ vương, để nại kháng Tô Hiểu, tuy trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn không thể làm chậm lại tốc độ của trường đao, một chút cũng không. Nhận đạo đào, lưu, tranh, âm thanh sắc bén của lưỡi dao vẽ một đường trong không khí, vết máu hắc sắc văng giả, phun trào, một khoảnh khắc, im lặng, trôi qua, rồi tiếng là hét phẫn nộ vang lên từ trong bóng tối. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng khi sử dụng năng lực hắc ám rào sát, cũng không phải không có nhược điểm. Mỗi lần nàng thi triển năng lực này, nhất định phải thoát ly khỏi trạng thái hư vô của hắc ám. Một khi thân thể nàng ở trong cùng không gian với Tô Hiểu và những người khác, thì cả Tô Hiểu, Wood và Cha Sứ đều có thể công kích nàng. Nguyên nhân là do đao thuật tông sư trảm hồn kết hợp với năng lượng hóa, không nhìn thấy được. Wood sở hữu đặc tính xâm nhập, còn Cha Sứ thì chuyên công kích theo hướng nguyền rủa, cổ thần chi ám. Khi Tô Hiểu đánh trúng Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, hắn cảm nhận được cơn bão phong đang xâm nhập. Nhìn thấy nàng, hắn nghĩ, đừng có tiếp tục nữa. Rơi vào thâm uyên, thì người sẽ không thể thu hoạch thêm sức mạnh. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi báo thù. Không phải sao, ta đã bắt đầu truy tung tung tích của tinh giới thôn phệ giả rồi. Ai nói ta chỉ khát vọng sức mạnh, mới rơi vào thâm uyên. Ta chỉ đơn giản là càng thích. Hắc ám tĩnh mịch. À, cái này, kịch bản sai rồi. Walls, cái gì mà bệnh thòng lọng an ủi này? Lời nói nỉ hoặc không bằng miệng chó. Nói xong, Grimmy Lét, Chilean thấy Vĩnh Dạ Nữ Hoàng muốn ngửa đầu, tiến vào thâm uyên vòng xoáy. Nàng liền không kịp nghĩ, vội vàng hô lên, ngẫm lại gia đình của ngươi. Nghe thấy lời này, động tác của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng liền dừng lại. Nàng hồi tưởng về thế giới mà thân nhân của mình đã mất, tất cả đã bị tinh giới thôn phệ giả nuốt chửng, khiến cho cả gia đình nàng đều bỏ mạng. Sự nhớ nhung làm nàng càng thêm quyết liệt ngửa đầu, muốn tiến vào thâm uyên vòng xoáy. Green Millimet, Chilean không thể ngừng thúc giục, nàng tự tát vào mình mấy cái, kích động nói. Người suy nghĩ một chút, ngươi còn có ta mà, nghe vậy, vĩnh giả nữ hoàng lại dừng động tác ngửa đầu. Nàng nhìn Green Millimet, Chilean, suy tư trong chốc lát, nhìn thấy vẻ mặt đầy mâu thuẫn của đối phương, rồi cuối cùng quyết định, nàng lại ngửa đầu, tiếp tục tiến vào thâm uyên vòng xoáy, toàn thân nàng chìm dần vào đám dịch chất đen đặc, bị hắc ám nuốt trọn. Hắc ám trong đám tối, vĩnh giả nữ hoàng nghe được tiếng la hét của Green Millimet. Suy lên từ bên ngoài, nàng có thể cảm nhận sự tức giận và bất cam trong giọng nói đó, một cảm giác không thể cứu vãn, nhưng cũng là sự không cam lòng khi có người còn mong nhớ đến nàng trong khoảnh khắc sinh tử. Điều đó khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của vĩnh giả nữ hoàng hiện lên một nụ cười nhẹ. Vĩnh dạ nữ hoàng từ từ rơi vào trạng thái hắc ám tĩnh mịch. Từ khoảnh khắc đó, mọi hành động của nàng không còn liên quan gì đến nàng nữa. Chỉ còn lại sự chìm sâu vào thâm uyên, nơi mà ý thức của nàng bị phân đôi. Một nửa là bản thể của nàng, nửa còn lại là ý thức sinh ra từ thâm uyên. Nếu như có kỳ tích xảy ra, nếu như vĩnh dạ nữ hoàng bản thể ý thức chiến thắng, được thâm uyên sinh sôi ý thức, nàng sẽ có thể khống chế được thâm uyên lực lượng mà không gặp phải đại giới khi sử dụng nó. Đáng tiếc, kỳ tích không xảy ra, vĩnh giả nữ hoàng bản thể ý thức đã thất bại, hiện tại nàng chỉ còn lại thâm uyên tộc duệ. Tô Hiểu nhìn quanh, thầy Julius, trà sứ và những người khác vẫn đang tiếp nhận, hắc ám rào sát. Còn về lý do, tại sao hắn có thể miễn trừ được hắc ám rào sát, nếu như hắn đoán không sai, hắn có thể tránh được 6 lần, ứng với 6 cái nguyên tội vật đã bị phong ấn, cũng không phải là nguyên tội vật giúp hắn, mà là tác dụng từ việc phong ấn 6 nguyên tội vật, chính là những phản ứng sinh ra từ chúng. Lý giải chính xác hơn là, hắn sử dụng nguyên tội chi thư để phong ấn thành công 6 cái đại tra cấp nguyên tội vật, và nơi nguyên tội chi thư xuất hiện đã kích hoạt một loại năng lực bị động, giống như một lớp bảo vệ đặc biệt. Tuy nhiên, loại bảo vệ này chỉ có thể phát huy trong những tình huống rất đặc biệt, ví dụ như khi tiếp nhận hắc ám rào sát. Cũng chính vì lý do này, sau khi đoàn người tiến vào lĩnh vực của vĩnh dạ nữ hoàng, nàng đã lựa chọn truyền tống Tô Hiểu đến một nơi xa nhất, bởi vì nàng muốn hoàn thành trọn vẹn 7 lần hắc ám rào sát mới có thể tiêu diệt được diệt pháp giả này. Tô Hiểu cảm nhận được nguyên tội trí thư có đặc tính bị động này chắc chắn sẽ là vũ khí chủ lực mà hắn dùng để đối phó với thâm uyên tộc duệ trong tương lai, thậm chí có thể là khả năng mạnh nhất của hắn khi đối diện với thâm uyên tộc duệ. Xung quanh, những âm thanh tạp nham vì sự giám sát vô hình vang lên. Ông ông, nhưng Tô Hiểu không hề cất bước về phía trước, hắn cực kỳ chắc chắn rằng chỉ cần tiến lên một bước nữa, hắn sẽ bị giám sát lại lần nữa. Nguyên tội tri thư chỉ có 6 tầng phòng hộ, mỗi tầng đều vô cùng quý giá, thêm nữa, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể phục hồi lại từng tầng một. Khi sự giám sát từ hắc ám ngừng lại, Julius và hắc ma đều ở dưới đất, một người ngồi, một người nằm. Julius giơ tay lên, vùng tay áo nói, không được, linh hồn ta đã bị vạn nát mấy lần, tiếp tục nữa, lão tử chắc sẽ không còn ở lại được đâu. Nghe vậy, Tô Hiểu dưới chân phát ra tinh thể lan tràn, sau đó một vòng diệt pháp truyền tống trận hình thành dưới chân Duya Eti. Điều này khiến Julius, người đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, bất ngờ trợn mắt lên, vội vàng nói, ngươi là cái tên cẩu tặc, chờ chút, đông. Một tiếng vang lên, đồng đội tốt đã được an toàn truyền đến bên ngoài vô quang khu. Thực sự mà nói, ít có ai có thể khởi động truyền tống trận ở một nơi như vô quang khu này. Diệt pháp truyền tống trận nhất định phải là những người trong nhóm của hắn. Tô Hiểu liếc nhìn hắc ma, phát hiện hắn đã hòa nhập vào trong bóng tối. Nếu không cần hắn hỗ trợ, hắn liền gián đoạn điều khiển, những trận đồ tinh thể trên mặt đất vỡ vụn, rồi từ từ hồi. Một đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, điều khiến mọi người bất ngờ là, suốt quãng đường dài, hơn 10 phút, vĩnh giả, nữ hoàng vẫn không hề tấn công, như thể cú đao của Tô Hiểu vừa rồi đã khiến nàng bị trọng thương. Khi họ đến được khu vực sâu nhất phía nam của Vô Quang Khu. Một làn sương mù màu đỏ nhạt bao trùm khắp nơi. Khi Tô Hiểu vừa bước vào khu vực sương mù này, hắn cảm thấy điểm HP của mình như bị hút cạn trong nháy mắt. Chỉ trong 0,2 giây, từ mức cao nhất là 2.730.000 điểm HP, hắn đã bị hấp thụ mất 75%, tức là 2.047.500 điểm HP. Nếu không phải hắn có khả năng cảm nhận nhạy bén nhờ tu luyện tam kỹ pháp tông sư, chắc chắn hắn đã chết ngay lập tức. Tô Hiểu, Wood, Cha Sứ và Bạch Kim Sứ Đồ đều dừng lại. Trong số họ, Bạch Kim Sứ Đồ thăm dò vào bên trong làn sương mù, mới chỉ chưa đầy một giây. Hắn đã thay đổi trăm bộ mặt, tay trái vung như dao chặt đứt cánh tay phải của mình, sau đó nhanh chóng lùi, lại ba bước, mới thoát khỏi sự hấp thụ của sương mù. Bạch Kim Sứ Đồ hiểu ra, trong vòng chưa đến một giây, hắn đã chết 265 lần. Điều này chứng tỏ rằng, sương mù này đang thôn phệ sinh mệnh, hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Tôi hiểu lên tiếng, hắn giải thích rằng, việc phân tích sự hấp thụ của sương mù là cần thiết, nhằm đảm bảo kế hoạch sau này không thất bại. Nếu như vĩnh giả nữ hoàng sử dụng lĩnh vực hồng vụ này để thôn phệ sinh mệnh, điều đó có nghĩa là lĩnh vực này chỉ đơn thuần là thuần túy hấp thụ sinh mệnh lực, không có khả năng phát triển thêm một bước nữa. Trái lại, nếu là hấp thu sinh mệnh, điều đó có nghĩa là lĩnh vực hồng vụ này sẽ hấp thu sinh mệnh lực và sau đó sẽ bị vĩnh giả nữ hoàng sử dụng, thậm chí có thể bị nàng hấp thu hoàn toàn, từ đó khiến nàng càng mạnh mẽ hơn trong năng lực quỷ dị của mình. Ta chết một lần, nhưng đó chỉ là bước đầu. Bạch Kim Sứ Đồ lên tiếng, lúc này nàng đã biến thành một quý phụ tóc vàng, đôi mắt có ánh sáng màu băng lam phát xạ. Chờ chút, Wood ngăn lại, một tay dưa lên, hắn bắt đầu dùng đồng diễm khuếch tán ra, ban đầu là lừa gạt chính bản thân mình. Mấy giây sau, đồng diễm chuyển thành màu xám trắng, một loại khí tức nguyền rủa mạnh mẽ xuất hiện, hắn biến mình thành một nguyền rủa sư. Nguyền rủa có thể tạo ra dấu mốc, Wood nói. Âm thanh của hắn sâu thẳm, lại mang theo sự kỳ ảo linh hoạt. Hắn đưa tay lên, từ thân Bạch Kim Sứ Đồ xuất hiện nửa trong suốt nhiễm xúc tủ, khiến nàng bước đi trở nên khó khăn. Bạch Kim Sứ Đồ cất bước tiến vào trong hồng vụ lĩnh vực tư, linh ảnh tuyến bị nắm chặt, giúp Bạch Kim Sứ Đồ có thể dễ dàng rời khỏi lĩnh vực hồng vụ. Wood giữ thần sắc khô khan suốt hành trình, cho đến khi dấu mốc nguyền rủa vỡ vụn, hắn mới trở lại nguyên dạng, bỏ đi lớp áo nguyền rủa sư. Dấu mốc nguyền rủa tồn tại lâu như vậy, chỉ có thể là thôn phệ sinh mệnh. Nếu vĩnh giả nữ hoàng muốn lợi dụng hoặc hấp thu những sinh mệnh lực này, nàng sẽ không để cho dấu mốc nguyền rủa tồn tại lâu như vậy. Wood xác định, tôi hiểu có biện pháp giải quyết lĩnh vực hồng vụ này. Chỉ cần xác định rằng lĩnh vực hồng vụ này hấp thu sinh mệnh lực mà không phải do vĩnh giả nữ hoàng sử dụng, thì những vấn đề tiếp theo sẽ trở nên đơn giản. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng nứt vỡ của không gian vang lên, sau lưng tôi hiểu, không gian bị xé rách tại một điểm giới hạn. Oanh, một mảng lớn không gian vỡ vụn, một cánh cổng hư, không chi môn của chủng tộc hiện ra. Tại cánh cổng cao vút này, một luồng ám tử sắc u quang, cùng với kết cấu sinh vật dâm trào, hiện ra rõ ràng. Cánh cổng hư không chi môn của chủng tộc cao ngàn mét, không phải ở trạng thái hoàn chỉnh, nhưng với quy mô như vậy cũng đã đủ mạnh mẽ. Chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu hiệu quả một, lãnh chúa quyền uy, chủ động, có thể mở ra kết nối với vĩnh quang thế giới. Chủng tộc đại bản danh hư, không chi môn, triệu hồi lượng lớn ác ma chủng tộc. Nhắc nhở, kích thước của hư, không chi môn sẽ phụ thuộc vào lực lượng, nên nhẹ, trí lực và thể lực tổng hợp của ngươi. Nhắc nhở, có thể triệu hồi số lượng ác ma chủng tộc tối đa sẽ phụ thuộc vào cường độ linh hồn của ngươi. Hiện tại, có thể triệu hồi tối đa 2,63 triệu ác ma chủng tắc ma chủng ác ma chủng tộc chiến đấu. Nhắc nhở, thời gian lưu lại của ác ma chủng tộc trong thế giới này sẽ phụ thuộc vào lực lượng nguyên tố gần gũi của ngươi. Cảnh cáo, trong thế giới nhiệm vụ này, năng lực ấy, mỗi thế giới, chỉ có thể kích hoạt một lần. Nếu ngươi thử kích hoạt lần thứ hai, ngươi sẽ bị kéo vào thế giới mới. Nơi đó sẽ bài xích ngươi một cách mãnh liệt, cho đến khi ngươi bị loại khỏi thế giới hiện tại. Lũ chủng tộc, đơn vị, công hạt, không biết bao nhiêu, từ hư, không chi môn tràn ra, số lượng của chúng nhiều đến nỗi, khiến hư, không chi môn chật ních. như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn tràn ra ngoài. Tô Hiểu gọi ra, không phải là những ác ma thú hùng mạnh, hay những binh chủng tối cường của chủng tộc như ác ma diễm long, mà là chủng tộc cơ bản nhất, những công hạt. Chúng thậm chí không có khả năng chiến đấu, chủ yếu phụ trách xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, vận chuyển gần gũi, và quản lý dự trữ các loại công việc. Vì sao lại gọi ra nhiều công hạt như vậy? Nguyên nhân là, giống như ác ma thú, ác ma diễm long hay titan cự thú, những đơn vị chiến đấu ấy hấp thụ sinh vật nào, và trong quá trình hành động, chúng tiêu hao sinh vật nào. Còn công hạt, chúng hấp thụ sinh vật năng, nhưng lại tiêu hao sinh mệnh lực. Sinh vật nào chính là sinh mệnh lực của sinh vật bị nén thành thể lòng. Sau đó trải qua một quá trình biến đổi, tạo ra một loại sản phẩm đặc hữu của chủng tộc. Những sinh vật khác hấp thụ sinh vật năng thì chẳng khác gì hành động năng lượng, và ngay cả khi không bị tiêu diệt, chúng cũng phải có khả năng thích nghi cực kỳ mạnh mẽ. Công hạt trực tiếp tiêu hao sinh vật năng, điều này chính là lãng phí tài nguyên, mẫu xào hiện có, vì thế, công hạt đã tiến hóa ra một khí quan đặc biệt, có thể chuyển hóa một đơn vị sinh vật năng thành 180 đến 190 đơn vị sinh mệnh lực của các sinh linh thông thường, đó là loại sinh mệnh lực cấp thấp nhất. Tuy nhiên, sinh mệnh lực này ít nhất có thể tạo ra hơn 60 đội hình, và khi đạt tới cấp tuyệt cường, hầu hết đều là những đội hình mạnh mẽ thuộc tầng cao của sinh mệnh lực. Mặc dù chúng có đặc tính riêng biệt, lần này, Tô Hiểu mở ra chủng tộc, hư không chi môn, mục đích chính là triệu hồi một lượng lớn công hạt. Đặc tính của chiến tranh lãnh chúa cho phép hắn triệu hồi tối đa 2,60 đa triệu ác ma chủng, tộc thuộc dạng chiến đấu. Nhưng nếu không phải là các đơn vị chiến đấu thì sao? Hơn nữa, nếu căn cứ vào các đơn vị chủng tộc không phải chiến đấu, thì số lượng Tô Hiểu có thể triệu hồi sẽ không chỉ tăng lên gấp trăm lần. Một điểm khác, để bồi dưỡng một ác ma thú, cần tới 8 điểm sinh vật năng, nhưng để bồi dưỡng một công hạt, chỉ cần 0,00005 điểm sinh vật năng, tức là một con ác ma thú tương đương với 16.000 công hạt, cũng giống như năng lực quỷ dị của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Đến một mức độ nhất định, nó sẽ có những nhược điểm khó giải quyết, dù là hắc ám vạn vẹo hay hắc ám hóa thân, hai năng lực này đều có một nhược điểm mờ mịt. Đó chính là cực hạn. Một khi vượt qua giới hạn đó, không chỉ những năng lực mạnh mẽ này sẽ bị mất kiểm soát, mà Vĩnh Dạ Nữ Hoàng cũng sẽ rơi vào tình trạng phản phệ. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng triển khai huyết vụ lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong vòng một giây hút hết sinh mệnh lực của Tô Hiểu, có thể cho một giây hấp thu mạng sống của mấy ngàn, thậm chí hơn vạn người bạch kim sứ đồ. Tuy nhiên, năng lực này cũng có giới hạn. Nếu như 1 triệu công hạt xông vào trong lĩnh vực này, bị hút cạn sinh mệnh lực, thì sẽ ra sao? Đáp án là không có gì thay đổi. Vậy nếu là 5 triệu con thì sao? Đáp án cũng không thay đổi. Nhưng sau 3 giờ, vô số công hạt xông vào trong lĩnh vực hồng vụ. Trước mặt hồng vụ phát ra một tiếng nổ lớn, rồi tản ra, bất kể có nhược điểm gì, chỉ cần có thể bị đánh bại, thì ắt sẽ có cơ hội. Chưa nói chi, lúc này Vĩnh Dạ Nữ Hoàng đang đối mặt với đội ngũ yêu ma quái quái này. 6 người, mỗi người đều giống như nhân loại. Trong số đó, một người là nhân tộc, nhưng lại mang theo huyết khí đầy mình. Nhìn như một cổ thần hay ma quỷ tộc, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hồng vụ tàn biến, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, hướng tới vô quang khu phía cực nam. Tại nơi đó, một bức tường phong kín hình thành từ hắc ám, chất liệu giống như tinh thể xuất hiện phía trước. Trên bức tường cao vút, không thấy điểm cuối, có một cánh cửa cao vài thước, toàn thân cánh cửa đen như ám ngân, dường như được đúc thành một khối, không thể mở ra từ bên ngoài. Tô Hiểu nhìn về phía cha xứ, cho dự một lúc, rồi đáp, nhiều nhất là 1 giây rưỡi. Được nghe câu trả lời ấy, Tô Hiểu liền rút ra quyển băng vải, màu đen, giống như một phong ấn, môi giới. Hắn tháo bỏ áo khoác da dài của Nghiệp Chi Dạ, kéo xuống cánh tay phải áo lót quần áo, rồi quấn cái băng vải phong ấn môi giới quanh tay phải và cánh tay. Sau khi quấn xong, hắn rút ra một sợi tơ kim loại, theo ý niệm của mình. Sợi tơ này liền tạo thành một vòng tròn thuật thức, tọa độ của Thâm Uyên ở nơi chưa được biết đến. Khi đã có tọa độ, Tôi Hiểu kích hoạt phong ấn môi giới trên tay phải. làm cho nó hòa tan vào trong cánh tay hắn. Rồi từ lòng bàn tay, một cảm giác hình xoắn ốc màu trắng xanh hoàn ấn hiện ra, thấy Tô Hiểu đã chuẩn bị xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Kim Sứ đổ bước đến trước cánh cửa kim loại ám ngân sắc. Hắn sẽ là người đầu tiên xông vào, còn việc mở cửa thì Wood tiến lên phía trước, hai tay trong trạng thái mơ hồ, ấn vào cửa kim loại, làm xong việc ấy. Hắn lùi lại một bước, chắp tay trước ngực, rồi tất cả mọi người cùng đợi tín hiệu của Wood mở. Trong mắt Wood, ánh sáng u lục dâng lên, cánh cửa kim loại ám ngân sắc không thể phá vỡ sao, không quan trọng, hắn sẽ để nó biến thành hai chiều hóa, chỉ là một đường nét mà thôi. Không có tác dụng che chắn thực tế, khi cánh cửa niêm phong mở ra, một tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Kim Sứ đổ biến thành một cự hán đầu, chọc cao 4 mét, lao vào trong, vừa tiến vào hắc ám lĩnh vực, toàn thân hắn lập tức khô kiệt, huyết nhục nhanh chóng tan rã, hóa thành cho bụi, trà sứ một tay nồng, từ bi chi thư, tay còn lại đặt lên trên, rồi nói, lạc đường, cửu non, vừa dứt lời, trong hắc ám chi vực. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng toàn thân hiện ra, lớp thể đã hóa thành nham thạch chết, kết tinh lại. Cảnh tượng này khiến nàng bị đóng băng. Một tiếng phá không vang lên, Tô Hiểu lập tức tiến lên, vừa định dùng tay ấn vào mặt Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, nhưng ngay lúc ấy nàng bị đóng băng, mắt phải của nàng vỡ ra hầu như. Cùng lúc đó, nửa thân bên phải của cha xứ cũng bị vỡ tan, có thể thấy rõ cha xứ thực sự đã ra sức. Khi bị Vĩnh Dạ Nữ Hoàng nhìn chăm chú, Tô Hiểu cảm thấy linh hồn mình như bị hắc ám nuốt chửng. Đây không phải là hắc ám rào sát như trước, mà là một năng lực cường đại khác của Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, gọi là thâm ám. Nó có khả năng nuốt chọn linh hồn đối thủ, làm họ chìm đắm trong hắc ám mà chết. Tuy nhiên, so với hắc ám rào sát, thâm ám cần một khoảng cách lớn hơn để phát huy hiệu quả, có thể lên đến mấy ngày. Một cái miệng hắc ám lớn xuất hiện, định nuốt trọn Tô Hiểu, nhưng ngay lập tức, miệng hắc ám phun ra, hoặc chính xác hơn là phun ra nhận chi ma linh. Khi thâm ám sắp sửa tác động, Tô Hiểu và nhận chi ma linh thay đổi vị trí cho nhau. Cần biết rằng, năng lực thay đổi của nhận chi ma linh không đơn giản chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Nó là một sự thay đổi tức thì, cả về vị trí lẫn tình huống của Tô Hiểu, và điều quan trọng hơn. Khi gặp phải thấm ám, năng lực này gần như vô hiệu đối với nhận chi ma linh. Hắc ám không thể xâm nhập vào nhận chi ma linh phía sau, vì nó đã thay đổi hoàn toàn. Cơ hội thoáng chốc đã qua. Tô Hiểu đương nhiên không bỏ lỡ. Hắn đã xuất hiện trước mặt Vĩnh Dạ Nữ Hoàng. Tay phải thi triển Thâm Uyên Trục Xuất Thuật, ấn mạnh về phía nàng. Khi bàn tay hắn chỉ cách mặt Vĩnh Dạ Nữ Hoàng có vài centimet, một tiếng là hét phô hình vang lên, âm thanh ấy khiến cho thuật thức trục xuất trên tay Tô Hiểu vỡ tan. Hắn đành phải tay không ấn lên mặt Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, giữa các ngón tay hắn. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng nhìn hắn với ánh mắt nghiền ngẫm, bởi vì nàng đã thắng. Dù vậy, trong lòng nàng lại tràn ngập cảm giác vui vẻ, như thủy triều đang dâng lên, khóe miệng nàng không kìm chế được nở một nụ cười. Cảm giác thích thú này khiến nàng quên mất đã lâu rồi, không có sinh linh nào mang lại cho nàng cảm giác săn đuổi đầy kích thích như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt Vĩnh Dạ Nữ Hoàng dần ngưng lại, bởi vì lúc này trong tay trái Tô Hiểu là trang thứ 8 của Nguyên Tội Chi Thư. Thực ra, hắn đã dự tính sẽ trục xuất Vĩnh Dạ Nữ Hoàng tới Thâm Uyên, nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch để đối phó với một tồn tại quái gì như Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, mà không chuẩn bị sẵn 3-4 phương án dự phòng. Quả thực là quá mức mạo hiểm. Những xúc tu màu ám kim sắc phát ra từ Nguyên Tội Chi Thư khiến Tô Hiểu nhanh chóng hướng tới phong ấn đại tra cấp nguyên tội vật trong đó. Dù hắn trước đó đã thu giữ không ít những món đồ quý giá trong thu tàng ra, lần này khi đối mặt với Thâm Uyên tộc duệ, nó lại trở nên vô cùng sinh động và mạnh mẽ. Vĩnh Dạ Nữ Hoàng chỉ kịp la lên một tiếng, liền bị đẩy vào trong. Nguyên Tội Chi Thư, Tô Hiểu nhanh chóng khép lại quyển sách, ánh mắt lóe lên, không có bất kỳ sự giao tiếp nào trước đó. Bên ngoài hắc ám, Wood đứng chắp tay trước ngực, ngay lập tức kích hoạt hai chiều hóa, chỉ trong một nháy mắt, oanh, Một cú va chạm mạnh mẽ, từ xúc tùa, hắc sắc cổ thần bùng phát xung quanh thân thể Tô Hiểu. Nhờ có sự trợ giúp của Wood với hải triều hóa, cha xứ đã thành công tránh được nguy hiểm, không bị đón nhận sát chiêu. Có thể nói, đây chính là sự ăn ý giữa các đồng đội tốt. Tô Hiểu một tay nắm chặt nguyên tội chi thư, tay còn lại ấn xuống mặt đất. Trong một thoáng, một trận đồ tinh thể đã xuất hiện trên mặt đất, lập tức kích hoạt, hóa thân ám sát giả bạch kim sứ đồ, trong tay cầm lưỡi dao, đâm thẳng về phía hậu tâm Tô Hiểu. Đoạn đao này cực kỳ sắc bén, nhưng Tô Hiểu ngay lập tức phát động ngự huyết giả, năng lực bảo vệ sinh mệnh của hắn. Với thực lực tương đương của Tô Hiểu và bạch kim sứ đồ, chỉ riêng những tổn thương tích tụ cũng chưa đủ để gây chết người. Tuy nhiên, đối phương không phải kẻ tầm thường, bạch kim sứ đồ là loại người chuyên giết khế ước giả, thậm chí là liệp sát giả, với vũ khí chuyên dụng cho việc đó, được thêm vào năng lực đặc biệt, những cú đâm này không chỉ đơn thuần là sát thương, mà còn mang theo năng lực sát phạt mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu phải chịu tổn thương. Tất cả những tổn thương này đều được tính toán dựa trên tỷ lệ sinh mệnh cực đại của hắn. Một ví dụ đơn giản hơn là, khi đối đầu với boss cấp mạnh mẽ, đó là kiểu chiến đấu PvE, chủ yếu dựa vào việc kết hợp các năng lực, còn khi chiến đấu với vi quy giả, đó lại là chiến đấu PvP. Hiện tại, một đòn của bạch kim sứ đổ chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhân vật PvP, hệ thống năng lực PvP, vũ khí PvPN và dây một đòn sát thương nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi hiểu với thực lực mạnh mẽ của mình, trong tình huống này, đương nhiên không dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng một đâm lén. Đối phó với cha xứ và những vi quy giả như bạch kim sứ đồ, cách chiến đấu khác biệt với khi đối đầu với boss cấp mạnh. Chiến đấu với boss là đấu tranh thực lực trực tiếp, còn đối phó với những đối thủ như cha xứ đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối và khả năng nắm bắt thời cơ, hoặc mà đã mai phục lâu, từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện, hóa thành một con quái vật hắc ám đầy răng nanh. Tô Hiểu không vội phản công, hắn chỉ một tay đè xuống mặt đất, dưới chân kích hoạt một trận đồ, quan sát trận đồ này, cha xứ từ trong ống tay áo rút ra một vũ khí ám sát mạnh mẽ tên là khinh bỉ, bất ngờ đâm vào hàm dưới hắn, rồi xuyên qua đầu lâu, chỉ có kẻ chết mới không bị trục xuất. Ngay lập tức, một vòng xoáy trục xuất vang lên ầm ầm, bạch kim sứ đồ và hắc ma đồ bị cuốn vào trong đó. Bạch kim sứ đồ thoạt tiên như thể định tìm cách thoát ra bằng cách tự cắt đứt thân thể, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thực hiện thì đã bị vòng xoáy nuốt chửng. Bạch kim sứ đồ và hắc ma đi đâu rồi? Chỉ có thể nói, hoan nghênh đến vĩnh quang thế giới. Mọi thứ dần lắng lại phía sau, HP của Tô Hiểu từ từ hồi phục, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó điều khiển nhận chi mà linh rút ra, đâm vào hậu tâm, xuyên qua lồng ngực, rồi từ từ thả vũ khí hủ hóa này vào trong bóng tối, ra khỏi hắc ám chi vực. Tô Hiểu đi theo hướng tường phong tối tăm, tiếp tục tiến lên, đi được một quãng chừng một cây số, hắn phát hiện một chỗ phá động xuất hiện, nhưng chỗ phá động ấy bị một cơn hắc ám mãnh liệt từ phong ấn thâm uyên bao phủ, đó rõ ràng là năng lượng thâm uyên tạo thành một lớp phong ấn cường lực. Theo lý thuyết, phong ấn thâm uyên này cũng thuộc một vòng nhiệm vụ chính tuyến, và lại là một trong những vòng quan trọng của nhiệm vụ chính tuyến, có độ trọng yếu rất cao. Tuy vậy, Tô Hiểu lại có phương pháp đối phó riêng, bởi vì lúc này hắn đang thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, đệ thất vòng, vô quang trì ám, tương đương với việc kết hợp hai vòng nhiệm vụ chính tuyến có trọng lượng đặc biệt cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ này có độ khó bất thường, và phá vỡ phong ấn thâm uyên đã chiếm đến 2/3 độ khó của nhiệm vụ. Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhiễm động, hai tay nâng lên, hắc ám nhiễm động, nơi sản sinh, đời trước thâm uyên chỉ chủ, phẩm chất, thâm uyên cấp, chủng loại, nguy hiểm vật. Hiệu quả 1, khi tiếp xúc với vật này, ngươi có thể lý giải thâm uyên, hắc ám tri thức trong thời gian ngắn. Hiệu quả 2, khi dùng hai tay nâng vật này, ngươi có thể mở ra bất kỳ phong ấn, thâm uyên hoặc năng lượng thâm uyên bao trùm, bất kể cấp độ. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng vật phẩm này, ngươi sẽ phải trả một cái giá đen tối. Nếu như giá trị hắc ám không đủ, ngươi sẽ bị thôn phệ. Hiện tại có thể trả giá hắc ám, ám chi thôn phệ, bất hủ cấp, đặc thù trang bị, nhiễm phải bất tử lão nhân, nguyên huyết vải nát, điểm số. Vật phẩm này sẽ không được công chứng điểm, sơ lược. Đây là bộ phận dịch tủy não của Thâm Uyên chi chủ đời trước. Bên trong còn có một khối mảnh kim loại, nhưng đã bị dịch tủy não ăn mòn, không phân biệt được nguyên hình dáng. Giá trị, thu hoạch sau này không thể giao dịch, chuyển nhượng hay vứt bỏ, chỉ có thể nộp cho luân hồi nhạc viên để nâng cấp quyền hạn. Phía trước, Thâm Uyên phong cấm dần dần mở ra, một cánh cửa nham thạch xuất hiện, Tô Hiểu lấy ra, tế đàn bản khóa, mà hắn đã thu hoạch trước đó, khảm nó vào ở chính giữa cánh cửa nham thạch. Khi bản khóa chuyển động, cánh cửa nham thạch mở ra, tiết lộ một không gian độc lập. Không gian này không quá rộng, chỉ khoảng hơn 300 mét vuông, phía trước là một tòa tế đàn cũ kỹ. Tòa tế đàn này rất giống với tế đàn mà hắn đã thấy trước đó tại Ám Nguyệt Ác Mộng, chỉ là nó cổ kính hơn, được gọi là Nguyệt Chi Tế Đàn. Tế đàn bằng nham thạch này có một lỗ khảm ở chính giữa. Lỗ khảm này vừa vặn với hình dạng của Nguyệt Vẫn Hạch Tâm mà Tô Hiểu đã thu hoạch trước đó. Hắn lấy Nguyệt Vẫn Hạch Tâm, ném nó vào lỗ khảm bên trong. Ông, tại tế đàn Nguyệt Chi, ánh sáng nhạt màu ám tử bắt đầu tỏa ra. Đây là di sản cuối cùng từ Ám Nguyệt Trận Doanh, này đã được kích hoạt, hiệu quả của nó tạm thời vẫn chưa rõ. Ám Nguyệt Ác Mộng, Nguyệt Chi Tế Đàn, chi nhánh kiếp điểm 5, đã kích hoạt. Vô Quang Khu, Nguyệt Chi Tế Đàn, trung tâm, đã kích hoạt. Ám Nguyệt Nghi Thức sẽ được mở ra sau 3 ngày kể từ bây giờ. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đệ thất vòng, Vô Quang Chỉ Ám. Người thu hoạch, được thẻ bá ảo dương kỹ năng. Đội ngũ, chuyên môn nhân, hải, người đã hoàn thành mát xích nhiệm vụ, Ám Nguyệt nghi thức, mát xích cuối cùng, người thu hoạch được Thâm Uyên Bảo Dương, năm sau, nhắc nhở, đây là cấp bậc cao nhất của Thâm Uyên Bảo Dương, một chiếc dương bảo vật toàn thân đen kịt, trên bề mặt có những đường vân kim sắc, dày đặc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây là bảo dương cấp cao nhất của Thâm Uyên, khi mở ra, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, tuy nhiên, điều này không đơn giản chỉ vậy, mà là sự kết hợp giữa đại cha và trí bảo. Nếu mở được, hắn sẽ gặp được cơ hội phát tài, tấn thăng lực lượng mạnh mẽ. Nhưng nếu không may mở giam một vật phẩm đại cha cấp nguyên tội, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu nghĩ đến những vật phẩm trong nguyên tội chi thư, thu tảng giả, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, thái dương mặt nạ, u minh cốt giới, linh hồn vương miện, Chú Thế, và Vĩnh Dạ Nữ Hoàng, cảm giác rằng tình huống của hắn vô cùng nghiêm trọng. Nếu lại mở ra một vật phẩm đại tra cấp nguyên tội, hắn có thể sẽ chết, bởi nguyên tội chi thư đã phong ấn đầy đủ 8 trang, không còn chỗ trống. Thu hồi, Thâm Uyên Bảo Dương, năm sau, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ chính tuyến đã bước vào giai đoạn cuối cùng, chỉ nhiệm vụ từ màu vàng kim chuyển sang ám kim sắc. Nhưng hiện tại tiến độ của nhiệm vụ chính tuyến thể hiện, nhiệm vụ chính tuyến, mắt xích cuối cùng, cần tại Ám Nguyệt nghi thức, mở ra phía sau để kích hoạt, dự tính 71 giờ 50 phút 26 giây nữa, sẽ hoàn thành Ám Nguyệt nghi thức. Tô Hiểu không để ý đến việc này. Dù là nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng đã được kích hoạt, hắn vẫn còn phải hoàn thành một số sự kiện phía sau, rồi mới có thể tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Vòng qua Nguyệt Chi Tế Đàn, Tô Hiểu tiến vào một không gian độc lập bên trong, trên các thạch nhũ, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy, rơi xuống đâm xuyên qua đầu người. Xung quanh là những vách tường nham thạch gập ghềnh, che kín bởi các tinh thể mối kết, lại thành những gai nhọn, như thể nơi này không hề chào đón kẻ ngoại lai. Ở phía trước, có một đoạn đầu đài. Trông rất cũ kỹ, đoạn đầu đài này được xây dựng từ nền nham thạch cùng một tấm ván gỗ dày, có thể mở ra khép lại. Trên ván gỗ có một vài lỗ nhỏ lớn khác nhau. Mặc dù vết máu trên đoạn đầu đài đã khô cạn, nhưng vẫn còn vương lại chút máu tươi. Có vẻ như không lâu trước đây, có người đã bị chém đầu tại đây. Có thể thấy, vào kỷ nguyên thứ nhất, kẻ cuối cùng bị chém đầu tại nơi này, sở hữu sức mạnh cường đại cùng đặc thù sinh mệnh nguyên huyết. Bên cạnh đoạn đầu đài nhốm máu, có một chiếc ghế dựa, trên ghế, một người toàn thân được bọc kín rất chặt, vải vóc cũ kỹ quấn quanh người. Người này, thoạt nhìn rất mập mạp, trong tay cầm một cây côn gỗ thô dài, đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn, ám vàng đục ngầu, lại có những vết sách lan rộng, hắn chính là Thái Dương, đại học giả, Lemons. Đúng vậy, chính tại nơi này, chúng ta sẽ xử quyết tên ám nguyệt tộc duệ cuối cùng. Thái Dương đại học giả Lemons, khi đang nói chuyện, trong tay cầm cây côn gỗ dài, chỉ về phía đoạn đầu đài, nơi có vết máu đỏ. Vết máu này, như thể vượt qua thời gian, tái hiện lại cảnh tượng xưa. Vào lúc đó, Thái Dương Vương, Dạ Suy Tu Nữ và Thái Dương Đại Hiền Giả, ba vị trụ cột của Thái Dương trận doanh, đều đang chăm chú nhìn lên tử hình đài, nơi một duệ ám nguyệt tộc bị hành hình. Hắn đối diện với cái chết không chút sợ hãi, trên mặt còn hiện lên một nụ cười. Trước khi bị xử án, hắn nói với ba vị cự đầu của Thái Dương trận doanh rằng, một ngày nào đó, các ngươi sẽ hối hận vì đã chiến thắng ám nguyệt. Lời vừa dứt, thanh kiếm lợi hại chém xuống, kết thúc sinh mệnh của duệ ám nguyệt tộc. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, hắn đã bước vào cơn ác mộng và rơi vào trạng thái bất tử giả ám nguyệt đại vương tử. Điều này cho thấy hắn không thật sự là duệ ám nguyệt tộc. Thái Dương đại học giả Lemons ánh mắt sáng lên, với nữ khí đầy hồi tưởng. Ông nói, chúng ta đã đánh bại ám nguyệt vương thất, chinh phục và bắt buộc các quyền quý ám nguyệt phải thờ phụng, khiến họ quỳ gối dưới chân liệt dương. Vậy sau đó thì sao? Chúng ta đã giết chết đệ nhất kỷ nguyên, những kẻ am hiểu phong ấn thâm uyên tộc duệ, thậm chí nguyệt lang nhóm cũng bị ám nguyệt tộc duệ phong ấn bởi kỹ thuật tinh diệu thâm uyên. Bọn họ nguyện ý gia nhập ám nguyệt tộc, đắm chìm trong vinh quang của ám nguyệt nữ vương. Thái Dương đại học giả Lemons trong giọng nói có chút tiếc nuối, sau đó hắn khẽ cười một cách khô khan, nói, quả nhiên, ngày xưa ta không thể lên được ngôi vương, cũng có lý do của nó. Nếu là Thái Dương vương, giờ này, phút này, hắn cũng sẽ không vì những quyết định trong quá khứ mà hối hận. Đúng vậy, Thái Dương chiếu rọi hai kỷ nguyên của thế giới này, cũng chẳng có gì đáng phải hối tiếc. Cuối cùng, ta chỉ là một cựu vương xuất thân từ một gia tộc quý tộc nghèo túng, lo lắng này nọ. Nếu không có Thái Dương vương cứng rắn, quả cảm và mạnh mẽ, nếu không có tu nữ tàn nhẫn, u tối, thì không có ta, và tu nữ kiên trì đi theo cái vương giả, như là liệt dương, sắc bén như thép. Thái Dương đại học giả Lemons ánh mắt dần trở nên mờ tối, đồng thời hắn che miệng ho khan liên tục, ha huyết bắt đầu vọt ra từ khe hở của hắn. Khi cơn ho dứt, máu đen từ miệng, mũi và tai hắn trào ra, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thái Dương đại học giả Lemons là ai? Là một trong ba cự đầu của Thái Dương trận doanh. Thái Dương đại hiền giả sao? Không, không phải vậy. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, cuối cùng cũng quy về ba cự đầu của Thái Dương trận doanh và ý nghĩa của biểu tượng mà ta mang trong mình. Trong đó, đời đầu của Thái Dương vương chẳng cần nhiều lời. Biểu tượng trên bầu trời là liệt dương rực lửa nhất, với uy nghiêm vô thượng, như thép cứng rắn, trật tự bất biến, và những ngọn lửa giận dữ khủng khiếp phía sau. Tu nữ, biểu tượng của đêm tối, luôn hiện diện giữa trăng tròn, băng lãnh, và chỉ tồn tại trong màn đêm. Một khi phạm phải luật pháp liệt dương thành, dù có trốn qua thẩm phán sở tài quyết, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của ma liêm trong đêm tối. Cái này, từ một mức độ nào đó mà nói, tu nữ cầm trong tay lực lượng ám bộ, chẳng kém gì Thái Dương chiến sĩ quân đoàn. Hai lực lượng này cùng tồn tại trong một đội ngũ, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến sự đoạn tuyệt lẫn nhau, bạo phát thành một trận huyết chiến tàn khốc. Cuối cùng, Thái Dương trận doanh trong trận chiến này sẽ rơi vào suy sụp, mà Thái Dương đại hiền giả chính là người đứng ở giữa, điều hòa giữa Thái Dương vương và ma liêm tu nữ trong suốt đời thứ nhất. Thái Dương đại hiền giả vừa là ánh sáng ban mai, đồng thời cũng là bóng tối của tu nữ. Hắn nối tiếp đời thứ nhất Thái Dương vương liệt dương, đồng thời qua đời thứ nhất Thái Dương vương liệt dương, hắn dễ dàng giao tiếp với tu nữ, người chủ quản hắc dạ. Trong thời kỳ đỉnh cao của Thái Dương trận doanh, không ít gia tộc quyền quý đã tôn kính Thái Dương đại hiền giả, nhưng trong lòng họ, sự kính trọng dành cho Thái Dương vương và tu nữ vẫn không thể so sánh được. Hơn nữa, Thái Dương đại hiền giả luôn giữ một phong thái khiêm nhường, không mang đến sự tôn kính ấy. Khi Thái Dương trận doanh bắt đầu suy sụp, Thái Dương đại hiền giả đã khiến mọi người nhận ra, trong ba cự đầu của trận doanh Thái Dương, mỗi người đều là thiên tuyển vô thượng của thế giới này. Vào giai đoạn đầu của sự suy sụp Thái Dương trận doanh, Thái Dương bắt đầu bị Thâm Nguyên chi lực ăn mòn. Đây chính là hậu quả của việc diệt trừ Ám Nguyệt trận doanh. Khi mà ban đầu Ám Nguyệt trận doanh luôn cố gắng phong ấn những Thâm Nguyên thông đạo không thể đóng lại trong bản thế giới. Chính vì vậy, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn luôn giữ niềm tin vào Ám Nguyệt tinh hoàn. Thực tế, Ám Nguyệt trận doanh đã phong ấn thành công Thâm Nguyên thông đạo tại Nhật Dương Tinh trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi Thái Dương bị Thâm Nguyên ăn mòn đến một mức độ nhất định, Thái Dương Đại Hiển giả nhận ra rằng, nếu tiếp tục như vậy, tất cả sinh linh trong bản thế giới sẽ phải đối mặt với một hảo kiếp. Vì thế, ông đã sử dụng vũ khí của tu nữ, gọi là bao liệt, để tách linh hồn mình thành hai phần. Một, linh hồn dù rất mạnh mẽ, khi bị chia thành hai, vẫn không thể tồn tại độc lập. Thái Dương Đại Hiền Giả đã giao phó ý nghĩa của hai linh hồn này. Linh hồn đại diện cho Thái Dương được gọi là sáng sớm, còn linh hồn đại diện cho Hiền Giả được gọi là hoàng hôn. Đáng tiếc, dù đã làm vậy, hai linh hồn này vẫn còn thiếu sót rất lớn. Linh hồn sáng sớm sẽ không tồn tại lâu, vì bản thân sáng sớm là ngắn ngủi, còn linh hồn hoàng hôn sẽ không thể tồn tại nữa, vì hoàng hôn nhất định sẽ dẫn đến hắc ám. Phương pháp giải quyết của Thái Dương Đại Hiền Giả là để linh hồn sáng sớm tiếp nhận bất tử, từ đó Thái Dương Đại Học Giả Lemons hiện thế. Nếu linh hồn của hoàng hôn đã không thể nhìn thấy nữa, vậy thì sẽ dùng hắc ám để bổ khuyết và tiếp tục bước sâu vào Thâm Uyên. Từ lúc ấy, hoàng hôn trở thành đại thư khố trận doanh của lão quái vật, nơi mà Vô Nhãn Hiền Giả xuất hiện. Liên quan đến Thái Dương Đại Hiền Giả, vì sao hắn không tiếp tự chém linh hồn mình, chia làm hai cá thể riêng biệt? Một trong hai cá thể đó không thể hoàn thành việc hấp thu và phong ấn. Dù có miễn cưỡng hoàn thành, nhưng sẽ rất nhanh gặp phải vấn đề. Vô Nhãn Hiền Giả chính là kẻ đã hấp thu sự ăn mòn từ Thâm Uyên. Ban đầu, hắn đã hấp thu toàn bộ Thâm Uyên ăn mòn của Lệ Dương Tinh và Nam Đại Lục. Nói cách khác, chỉ cần hắn bị ánh sáng dị dạng từ Thái Dương chiếu rọi trong một ngày, hắn sẽ phải tiếp nhận sự ăn mòn của Thâm Uyên. Mặc dù mức độ ăn mòn lúc đó rất thấp, nhưng những tác động tích lũy lâu ngày sẽ khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Những người bình thường bị chiếu rọi trong vài ngày sẽ bị hắc ám hóa hoặc trở thành cuồng thú. Vô Nhãn Hiền Giả hấp thu sự ăn mòn từ Thâm Uyên thông qua một mối liên kết chặt chẽ của nhân quả xiềng xích, đã truyền thâu được từ Thái Dương Đại Học Giả Lemons, và Thái Dương Đại Học Giả Lemons đã tiến hành phong ấn. Sự thật chứng minh rằng việc Thái Dương Đại Hiền Giả tự chia linh hồn mình thành hai phần là một cách làm rất có tính toán. Nếu như hắn đã hấp thu và dự trữ đủ, trong vài năm nữa hắn sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Ngược lại, Thái Dương Đại Học Giả Lemons và Vô Nhãn Hiền Giả kiên trì tồn tại suốt hơn một nửa kỷ nguyên, cho đến khi Thái Dương trận doanh bắt đầu suy sụp, và cuối cùng họ đã đến giờ khắc này. Toàn bộ sinh linh đều không thể rời khỏi Thái Dương, nhưng bản thế giới Thái Dương đã sớm biến dị. Thái Dương thần tộc vẫn duy trì sự ổn định trên bầu trời, không để Thái Dương rơi xuống, nhưng Thái Dương Đại Hiền Giả cùng Vô Nhãn Hiền Giả thực sự bảo vệ các sinh linh, ngăn chặn sự ăn mòn của Thâm Uyên. Ngay từ đầu, Vô Nhãn Hiền Giả có thể bảo vệ toàn bộ Nam Đại Lục, tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn dần không thể bảo vệ được Thánh Tâm Thành ở cực Nam, rồi tới Trục Xuất Chi Địa, sau đó là Linh Miện Thành. Hiện tại, Thánh Tâm Thành và Trục Xuất Chi Địa đã rơi vào kết cục rõ ràng. Còn Linh Miện Thành tuy vẫn còn khá hơn một chút, nhưng kể từ khi mất đi sự che chở của Vô Nhãn Hiền Giả, nó cũng đã bước vào giai đoạn suy bại. Lượng lớn tài nguyên hiện tại được dùng để bố trí kết giới, cố gắng ngăn chặn ánh sáng của Thái Dương, tránh để vi lượng của Thâm Uyên xâm nhập. Đến nay, Vô Nhãn Hiền Giả chỉ còn có thể che chở cho Hoàng Hôn Thành và Hy Quang Thành. Đó cũng là lý do tại sao Hy Quang Thành, với tư cách là trận doanh hợp pháp, luôn phản cảm với Hoàng Hôn Thành, nhưng lại tôn kính Đại Thư Khố, bởi vì Đại Thư Khố chính là siêu cấp đại cha. Hiện tại, Thái Dương, Đại Hiền Giả, Limon, miệng và tai của hắn chảy máu đen, là vì hắn đã đến cực hạn. Hắn đã lâu dài phong ấn lượng lớn năng lượng dị dạng của Thái Dương, khiến toàn thân hắn bắt đầu thối rữa. Tuy nhiên, với tư cách là bất tử giả, hắn thối rữa, nhưng làn da lại dần khép lại theo cách khô cạn, rồi lại tiếp tục thối rữa. Chính vì thế, toàn thân hắn giờ đây bị quấn đầy các loại vải, tạo thành cảnh tượng như vậy. Thái Dương đại học giả Lemons vốn đang sống tại trục xuất chi địa cực Tây Tử Bãi Cảng, nơi đây có nhóm hải tộc dị chủng chăm sóc. Thế nhưng Thái Dương đại học giả Lemons phong ấn Thái Dương chi lực dị dạng quá mức khổng lồ, như một nguồn phóng xạ, khiến cho nhóm hải tộc dị chủng này bắt đầu bị ảnh hưởng, thân thể bị ăn mòn. Mặc dù Thái Dương đại học giả Lemons vẫn còn có thể di chuyển một chút, hắn đã thử đuổi đi những dị chủng hải tộc này, nhưng nhóm hải tộc này đến từ phong hải đại lục, vốn bị các hải tộc truyền thống từ chối và khinh bỉ. Khi nhóm hải tộc này gần như bị diệt vong, họ đã được tam cự đầu, Thái Dương đại hiền giả thu nhận và chăm sóc. Họ sống tại bờ biển Nam đại lục, mở ra một cảng đánh cá, nơi họ buôn bán muối, trồng trọt hải dương thực vật, từ đó kiếm sống. Cho đến khi một trong những dị chủng hải tộc chết vì bệnh nặng, tất cả nhóm dị chủng này vẫn không từ bỏ việc chăm sóc Thái Dương đại học giả Lemons, mặc dù hắn đã không còn khả năng cử động. Thực ra, những dị chủng hải tộc này, dù xấu xí và hung tợn, không hề giống như những lời đồn đại rằng chúng muốn trộm cắp bí bảo của hải tộc Vương Thất. Chúng chỉ đơn giản là muốn sinh sống một cách bình thường mà thôi. Chỉ có điều sinh ra trong siêu thoát chi giới là một bất hạnh lớn đối với chúng. Tí tách, tí tách, hắc huyết rơi xuống theo đầu côn gỗ mũi nhọn nhọn, Thái Dương đại học giả Lemons trong mắt đã được ngầu tới cực điểm. Hắn mệt mỏi mà hỏi, diệt pháp giả, ngươi, cầm lấy, nguyệt chi huyết sao, thế này là quá tốt rồi, ngươi còn muốn có được thêm gì nữa? Thế giới này vốn dĩ đã có hạch tâm, thế giới chi hạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Dương đại học giả Lemons từ từ mở đôi mắt mờ mịt của mình, rồi lại sáng lên đôi chút. Người đã tìm được liệt dương đại kiếm sao? Ân, rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi đã đem nó giao cho thần tộc? Đúng vậy. Vậy thì ngươi có tư cách nắm lấy mảnh vỡ Thái Dương rồi, Lemons nói, giọng ngày càng lớn. Nhưng hãy nhớ lấy một sự kiện, diệt pháp giả, ngươi làm gì cũng được. Ngươi có tư cách. Câu cuối cùng, Thái Dương đại học giả Lemons nói lớn hơn, khiến ông ta phải ho khan liên tục. Tốt rồi, ta đã đi đến cuối con đường số mệnh rồi. Biaquia, dùng thanh đao có thể chém được cả bất tử, bất diệt kia. Tiễn đưa ta đi thôi, ta, bất tử giả, đã đến cực hạn rồi. Thái Dương đại học giả Lemons từ từ buông tay ra khỏi cây cồn gỗ dài. Cây cồn rời xuống đất phát ra tiếng bang, rồi vỡ vụn thành những mảnh gỗ nhỏ. Những mảnh gỗ ấy như đã trải qua hàng nghìn năm rửa trôi của thời gian, cuối cùng hóa thành tro bụi. Giới chi viên hoàn không có đặc tính lĩnh vực triển khai, chỉ có trong lĩnh vực này, Tô Hiểu mới có thể chém giết được bất tử giả. Hắn nắm chặt chuôi Trảm Long Thiềm, từng bước rút trường đao ra khỏi vỏ. Hắn đã hiểu rõ mục đích của Thái Dương đại học giả Lemons. Nếu Lemons với tư cách là một bất tử giả bị chém giết, thì nơi phong ấn 9/10 của Thâm Uyên sẽ bị ăn mòn, cuốn theo hắn tiêu tán. Phần còn lại, Lemons cũng không thể làm gì. Nói cách khác, có thể đạt đến mức này đã là tận lực. Tô Hiểu rút trường đao từ phía sau, lấy ra một bản cổ tịch đã cháy xém, carbon hóa. Đây là vật trước kia vô nhãn hiền giả đã giao cho hắn. Lời dặn của đối phương khi đó là, thầy ta giao cho hắn, đã nhiều năm qua, Thái Dương thần tộc đều sắp đến bước đường cùng. Chúng ta cũng hẳn nên hòa giải. Không sai, lời nói đó giờ đã thành hiện thực. Hai Thái Dương đại hiền giả, Lemons và Vô Nhãn hiền giả, tuy là đồng minh xưa kia, nhưng giờ đây đã thành hai cá thể đơn độc, không còn sự liên kết. Họ mâu thuẫn về lý niệm, bởi vì suốt nửa kỷ nguyên qua, họ chưa hề gặp lại nhau. Thái Dương đại hiền giả, Lemons không nói lời nào, phảng phất như đã buồn xuôi đối với chuyện này. Thấy vậy, Tô Hiểu bước tới phía trước, tranh, lưỡi dao vung lên, máu đen văng khắp nơi. Một giây sau, thân thể Thái Dương đại hiền giả Lemons vang lên một tiếng nổ, nát vụn thành tro tan. Gần như đồng thời, ở phía xa, tại Nam Đại Lục, Hoàng Hôn Thành, hắc vân bao phủ bầu trời. Tại Đại Thư Khố, ngọn nến trên bàn sách bỗng nhiên vụt tắt, rồi lại lịm đi như sắp dập tắt hoàn toàn. Chính lúc Vô Nhãn Hình Già đang lau chùi cổ tịch trước kệ sách, tay cầm cổ tịch đã dừng lại giữa không trung một lúc, rồi tiếp tục lấy cổ tịch trong cung vương. Tại tầm điện lớn, Liệt Dương Quân Vương, Aslow bỗng mở mắt, hắn có chút mệt mỏi, miễn cưỡng ngồi dậy trên giường. Sau đó, mấy thị nữ bất tử đỡ hắn đi tới cửa sổ lớn, nhìn lên bầu trời hắc ám. Hồi già, Liệt Dương Quân Vương, Aslow, thanh âm thì có phần hư nhược, nhưng vẫn đầy uy nghiêm, lên tiếng. Hai con người của hắn hiện lên màu lục, vảy ròng đã được chữa trị, nhưng vết sẹo vẫn còn trên thân. Hồi già, lão nhân rồng với thân hình già cỗi, bước nhanh tiến về phía trước, cúi đầu chờ lệnh từ Liệt Dương Quân Vương. Hồi già, ta muốn biết, ngươi có vi phạm mệnh lệnh của ta không, Liệt Dương Quân Vương? Aslow, tuy giọng nói yếu đuối, nhưng uy nghiêm vẫn không thay đổi. Vừa dứt lời, hồi già lập tức quỳ xuống đất, giọng nói, kiên định đáp, tuyệt không. Vậy thì tốt, ngươi trung thành, luôn luôn phụng dưỡng ta nhiều năm, hẳn là đã đến lúc nhận được hồi báo. Mang theo người tất cả người thân, đi đến hư không đi. Liệt Dương Quân Vương, Aslow lấy từ trong tay một khối trận bàn truyền tống, vớt lên mặt đất. Nghe xong những lời này, hôi sàng ngậm đầu ngạc nhiên, đang định nói gì đó, thì thấy Liệt Dương Quân Vương đã nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt sáng rực như mặt trời, chẳng còn chút dấu hiệu mệt mỏi hay suy yếu nào. Dù thân hình gầy yếu, nhưng khung xương vẫn to lớn. Aslow đứng thẳng, vẫn giữ được phong thái đỉnh cao, hắn khẽ hô một tiếng, rút thanh kiếm, Liệt Dương đại kiếm, găm trên vách tẩm điện, rồi đốt lên ngọn lửa kim sắc thái dương. Dưới bối cảnh đó, ánh mắt hắn hiện lên màu ám kim, và từ từ, sức mạnh cường đại ngày xưa của hắn lại bắt đầu hồi phục. Tại khu vực sâu nhất của vô quang khu, nơi chịu ảnh hưởng từ nguyệt chi tế đàn và không gian độc lập, Tô Hiểu vung đao, hắc ám vết máu trên lưỡi đao bày ra, rồi hắn thu đao vào bao. Người đã đánh giết Thái Dương, đại học giả Lemons, chỉ có thông báo về việc đánh giết, không có phần thưởng tiếp theo. Có thể thấy, được dù là trong thế giới này, hay trong phán quyết của hư không chi thụ, Thái Dương đại hiền giả, Lemons đều là một tồn tại quan trọng, và đặc biệt, cổ xưa, tuy không có phần thưởng cho việc đánh giết, nhưng Tô Hiểu đã thành công tiêu diệt được bất tử giả thứ tư, với tổng cộng các đối thủ bị trảm sát như sau. Trục xuất chi địa, dị dạng giá thú thần linh, Hoàng Hôn Thành, Ma Liêm, Tu Nữ, Tử Thành, Cổ Lão Phi Long, Vô Quang Khu, Thái Dương Đại Hiền Giả, Limens. Chuyện này có nghĩa là Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng trong liệp sát danh sách, huyết khí, đối với bốn bất tử giả. Người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng bốn bất tử giả, tiêu diệt hơn ba gã bất tử giả, dò liệp sát danh sách, huyết khí, đã treo thưởng nhiều lần và bổ sung thêm phần thưởng, người sẽ nhận được tổng giá trị 11.000 ao thời không chỉ lực tiền truy nã. Người đã sớm xin thỉnh công chứng, lần này tiền truy nã sẽ có khuynh hướng trở thành thời không thạch mảnh vỡ. Nhắc nhở, vì phù hợp với quy tắc lợi tức, công chứng đã thành công thông qua, ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 800, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên, thu được 8.000 ao thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được tinh thần bảo thạch chi hạt, mở ra sau này, có thể thu được từ 2 đến 5 viên tinh thần bảo thạch, vật này có giá trị tương đương 2.000 ao thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạt X2, vật phẩm này